Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 51. 51. Lục Vũ Linh ủy thác. Suốt đêm không nói chuyện, Gia Cát Tường rời giường sau đó, ở thiện đường ăn ít thứ, liền thẳng đến Tàng Vũ Các mà đi. Không hổ là Tu La Tông tổng bộ, Tàng Vũ Các quy mô, xa hoàn toàn không phải trước đó căn cứ có thể so sánh to lớn Tàng Vũ Các. Mỗi một tầng chí ít có thể bày ra hơn vạn bộ sách, tổng cộng chia làm 6 tầng, xa xa vừa nhìn, làm cho người ta một loại hùng vĩ cảm giác. Tàng Vũ Các cửa lớn, một người đàn ông trung niên ngồi nghiêm chỉnh trước mặt hắn, bày ra một khối ống ánh long lanh thủy tinh, mặt trên khắc họa trận pháp huyền ảo, trung gian có một khối rãnh vị trí, thỉnh thoảng có đệ tử ra ra vào vào, đều sẽ lấy ra đại biểu thân phận ngọc bài, khảm nạm đi vào sau đó, đệ tử tin tức sẽ ở thủy tinh trên nổi lên, có thể không học tập võ công chờ chút, đều có biểu hiện. Này chẳng lẽ cũng là phép thuật ứng dụng? Thực sự là đủ thần kỳ, Tu La chiến hạm có thể lơ lửng giữa trời khiến người ta chấn động, hơn nữa Tàng Vũ Các phép thuật ứng dụng càng làm cho Gia Cát Tường cảm thấy thần kỳ. Đi lên phía trước, Gia Cát Tường đem đại diện cho thân phận mình ngọc bài cũng lấy ra, khảm nạm đi vào. Gia Cát Tường, nam, 14 tuổi, dưỡng khí cảnh 5 tầng, đã học thì huyết thuật, huyết lôi trảm, không thể lại học võ công của hắn. Nhìn một chút nổi lên tin tức. Người đàn ông trung niên mặt không hề cảm xúc đem thân phận ngọc bài đưa trả lại cho Gia Cát Tường, bình tĩnh nói. Chỉ có thể vào nhập Tàng Vũ Các một tầng, không thể quan sát võ công của hắn. Vốn là, tu vi đột phá đến dưỡng khí cảnh 5 tầng có tư cách lại chọn một bộ võ công, nhưng là, này thân phận ngọc bài, chính mình huyết lôi trảm cùng thì huyết thuật lại đều ghi chép đi tới. Tuy rằng không thể lại học võ công, nhưng là Gia Cát Tường nhưng không thèm để ý, chính mình có một cái điểm kỹ năng, không cần sao chép võ công trở lại tu luyện, chính mình chỉ cần đảo lộn một cái, dùng điểm kỹ năng là có thể học tập, thu cẩn thận thân phận ngọc bài, Gia Cát Tường đi vào Tàng Vũ Các. Tàng Vũ Các, phạm vi khoảng 10 trượng được cho lớn vô cùng, nơi này thu nhận võ công chủng loại. Gia Cát Tường qua loa mắt liếc một cái, có ít nhất hơn 300 loại, xa hoàn toàn không phải biên giới căn cứ có thể so sánh, bất quá, nửa bên trái liên quan với tu luyện kinh nghiệm thường thức chờ chút, đều chỉnh tề bày ra, nhưng là phân nửa bên phải, những kia bí tịch võ công, lại tất cả đều đặt ở một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng bên trong. Bí tịch võ công bên cạnh giá sách đều ghi chép đặc điểm, còn có tu luyện chú ý sự hạng chờ chút. Nhưng là khi làm, Gia Cát Tường muốn lấy ra một môn chỉ pháp ra tới xem một chút thời điểm, lại bị màng ánh sáng chống đỡ, tay căn bản thân không đi vào, xem ra chính mình thật sự bị hạn chế, Tàng Vũ Các bên trong bí tịch võ công, chính mình liền đụng vào cơ hội đều không có, này tổng bộ hạn chế, cũng không có trước đó cái kia căn cứ lỗ thủng. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu mình muốn lại chọn một bộ võ công ý nghĩ thất bại, Gia Cát Tường cũng không có lưu lại nữa ý tứ, bất quá, coi như Gia Cát Tường xoay người rời đi thời điểm, một cái bóng người quen thuộc, nhảy vào Gia Cát Tường mi mắt bên trong bên cạnh án trên đài, Ngưu Cảnh chính đang vùi đầu sao chép một bộ bí tịch võ công. Ngưu Cảnh, ngươi đây là ở sao chép võ công gì đây? Đi tới Ngưu Cảnh bên người. Gia Cát Tường thấp giọng hỏi, Tàng Vũ Các đại gia đều đang quan sát tu luyện điển tịch cùng sao chép võ công, không còn lớn tiếng hơn náo động, đây là tối lễ phép căn bản cùng quy củ. Thiên nữ tán hoa, một môn ám khí thủ pháp, nếu như luyện được được, ta hạ độc thủ đoạn hội dễ dàng hơn, ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Gia Cát Tường, Ngưu Cảnh đồng dạng thấp giọng đáp. Ám khí thủ pháp. Không sai, môn công phu này nếu như phối hợp Ngưu Cảnh độc, xác thực rất tốt, chỉ là đối với Gia Cát Tường tới nói nhưng không thích hợp. Không có quấy rầy Ngưu Cảnh ý tứ, Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh nói ra có thời gian tìm chính mình có vài món pháp khí cho hắn, lập tức xoay người rời đi Tàng Vũ Các. Ngưu Cảnh không có pháp khí chứa đồ, liên tục vài món pháp khí lấy ra ở này trước mặt mọi người cũng không thích hợp. Rời đi Tàng Vũ Các, Gia Cát Tường suy nghĩ chốc lát, cũng không nơi nào thật đi tới, khu giao dịch bên kia, chính mình bất quá 100 viên linh thạch tệ căn bản không mua được vật gì tốt, Tàng Vũ các bên này lại chọn không được võ công, suy nghĩ một chút, Gia Cát Tường hướng về nhiệm vụ điện phương hướng đi tới, nhìn có cái gì tốt rèn luyện nhiệm vụ. Chính mình bao vây trong không gian có mười mấy viên hồi huyết đan cùng hồi khí đan, vật tư chính là đem ra dùng, đem ra biến thành kinh nghiệm, muốn phải nhanh chóng trưởng thành cũng chỉ có không ngừng mà chiến đấu, vì lẽ đó kịp lúc hạ sơn là tất yếu. Nhiệm vụ điện, so với Tàng Vũ Các muốn náo nhiệt hơn nhiều, nhiệm vụ điện thông cáo bài trên có sư môn ban bố nhiệm vụ, cũng có đệ tử môn chính mình tuyên bố nhiệm vụ, chủng loại cũng là bất tận tương đồng, có chính là cần yêu thú trên người vật liệu, có chính là cần dược liệu. Có chính là ban bố tổ đội tin tức yêu cầu đồng thời hạ sơn chu diệt con nào đó yêu thú mạnh mẽ. Từng cái nhiệm vụ nhìn sang, muốn chọn mấy cái chính mình vừa ý nhiệm vụ cũng không dễ dàng. Có chính là cần săn giết 2 sao cấp, thậm chí 3 sao cấp trở lên yêu thú. Có dược liệu là cần thâm nhập mạnh mẽ yêu thú tụ tập mới có thể hái. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là một số nhiệm vụ nào đó có thời gian hạn chế. Gia Cát Tường hạ sơn cũng không muốn như vậy mau lên đây, nếu như khả năng, hắn ước gì ở dưới chân núi ngốc cái 10 ngày nửa tháng lại nói. Làm sao? Vừa mới đến tổng bộ, liền không chịu được muốn hạ sơn đi rèn luyện. Khi làm, Gia Cát Tường ở chọn nhiệm vụ thời điểm sau lưng thanh âm quen thuộc vang lên. Xoay người lại, Lục Vũ Linh phong thái như trước, khí tức lành lạnh. Như phía chân trời cô nguyệt treo cao, bất quá nhìn về phía Gia Cát Tường thời điểm, nhưng ít đi phân tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, ôm ấp vẫn màu trắng cáo nhỏ, bằng thêm mấy phần khác phong thái. Nhìn Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường ánh mắt hơi lóe lên, khí tức trên người nàng, dưỡng khí cảnh 5 tầng, nàng làm sao cũng có thể nhanh như vậy đột phá. Gia Cát Tường trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bất quá việc quan hệ đối phương bí mật, nhưng cũng không có hỏi dò ý tứ, lại như là Gia Cát Tường sự trưởng thành của mình tốc độ đáng sợ hơn, Lục Vũ Linh cũng không có hỏi dò quá không phải. Mặc dù là bằng hữu, thế nhưng có chút bí mật, vẫn không thể liên quan đến. Làm sao? Ngươi lẽ nào cũng như thế? Cười nhạt một tiếng, Gia Cát Tường hỏi ngược lại. Ôm màu trắng cáo nhỏ, Lục Vũ Linh tay nhẹ nhàng xoa xoa mấy lần, không hề trả lời Gia Cát Tường, hỏi ngược lại. Thế nào? Chọn đến thích hợp nhiệm vụ không có? Nếu không, ngươi theo ta hạ sơn đi một chút thế nào? Cho rằng là ta ủy thác. Ủy thác? Vậy ngươi có thể trả giá ra sao thù lao? Tuy rằng Lục Vũ Linh phong thái trác Việt cùng nàng đồng thời tin tưởng rất nhiều nam nhân đều hội cao hứng vô cùng, nhưng là Gia Cát Tường nhưng không có một lời đáp ứng luôn, mà là trực tiếp hỏi chuyện thù lao. Ồ, cái kia ngươi muốn cái gì dạng thù lao đây? Nhọn miệng cười, vạn vật thất sắc, Lục Vũ Linh ánh mắt trong lúc nhất thời tràn ngập mê hoặc tính tựa hồ có ý riêng, bầu không khí trong lúc nhất thời cũng biến thành ám muội lên. Tim đập hơi nhanh lên, bất quá Gia Cát Tường nhưng không có bị lừa ý tứ, không nói tiếng nào, chỉ là thật lòng nhìn chằm chằm Lục Vũ Linh, chờ nàng trả lời. Được rồi, thực sự là không thú vị ra hỏa, nhìn Gia Cát Tường thật lòng ánh mắt, Lục Vũ Linh không thú vị lắc đầu một cái, lập tức nghiêm mặt nói. 3 sao pháp khí một cái, tăng cường 2 năm tu vi tiểu hoàn đan một bình, chủ yếu nhất chính là, hội có không ít nhất tinh thượng phẩm yêu thú, tin tưởng ngươi nên hội rất hài lòng. Như vậy thù lao, để Gia Cát Tường hơi run run, này thù lao quá phong phú, Lục Vũ Linh bất quá vừa tới Tu La Tông đệ tử người mới, lại có thể lấy ra như vậy thù lao, Gia Cát Tường âm thầm kinh ngạc, bất quá việc quan hệ đối phương bí mật. Gia Cát Tường không có hỏi nhiều, chỉ là có chút nghi ngờ hỏi. Như vậy thù lao, mặc dù là thối thể cảnh 4, 5 tầng trở lên đệ tử, cũng sẽ đồng lòng, vì sao ngươi sẽ tìm ta? Thực lực quá mạnh mẽ không được, Tu La Tông dù sao cũng là ma đạo tông phái, lắc đầu một cái, Lục Vũ Linh đáp. Hiểu rõ gật gù, Gia Cát Tường rõ ràng ý của nàng. Lại không nói nàng thù lao, chỉ cần là dung mạo của nàng cùng quá mạnh mẽ để tử đồng hành cũng rất nguy hiểm. cái kia ủy thác nội dung là cái gì đây? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi, sáng sớm ngày mai chúng ta ở Sơn Môn tập hợp, nhớ tới chuẩn bị thêm một ít, chúng ta ít nhất phải ở dưới chân núi ngốc 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về, cười thần bí. Lục Vũ Linh bán cái nút, biết ra Cát Tường đồng ý, ôm màu trắng cáo nhỏ, xoay người rời đi nhiệm vụ điện. 10 ngày nửa tháng sao? Chính hợp ta ý, nhìn Lục Vũ Linh rời đi nhiệm vụ điện, ra Cát Tường cười cợt, lập tức quét một thoáng thông cáo bản trên nhiệm vụ, tiện tay chọn mấy cái thời gian đủ trường săn giết yêu thú nhiệm vụ, tương tự xoay người rời đi nhiệm vụ điện. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52. 52. Tùy tiện chiến thư. Gia Cát Tường trở lại Thúy Trúc Phong, có thể nhìn thấy mỗi cái đệ tử sắc mặt đều tràn trề nụ cười. Rất hiển nhiên Tu La Tông tổng bộ khổng lồ để bọn họ cảm thấy mới mẻ. Đây chính là người tu luyện tông phái được xưng 20 vạn đệ tử Tu La Tông. Hơn nữa ngày hôm qua Gia Cát Tường đại náo Thanh Liễu Phong, sự tình cũng làm cho bọn họ sống lưng đều thẳng tắp. Dù sao mới tới đệ tử, có thể một người đối chiến hơn 100 cái dưỡng khí cảnh 5 tầng trở lên đệ tử, như vậy kêu người chiến tích, đủ khiến bọn họ tự hào, Tu La Tông mấy chục năm qua, đều không ai làm được quá. Một đường đi qua Thúy Trúc Phong trên đệ tử xem ra Cát Tường ánh mắt, mang theo kính nể cùng sùng bái, bất quá đối với những người này ánh mắt, ra Cát Tường không để ý đến, mục tiêu của hắn càng lớn, hơn càng xa, hơn. Thanh Liễu Phong đệ tử đặt ở toàn bộ Tu La Tông tổng bộ mà nói cũng là người mới, bất quá so với mình sớm đến 1 năm thôi, những kia sớm đến 10 năm, 20 năm đệ tử đâu. Ở này Tu La Tông tổng bộ, đừng nói thối thể cảnh đệ tử, càng mạnh hơn đệ tử cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Ngẩng đầu lên đến, nhìn trên đỉnh đầu 108 tòa lơ lửng giữa trời sơn, những này lơ lửng giữa trời sơn huyền lên đỉnh đầu tựa hồ đang không ngừng dục ra Cát Tường trở nên mạnh mẽ, mục đích của chính mình là siêu vượt bọn họ tất cả mọi người, vượt qua thiên kiếp trở thành hóa thần kỳ đệ tử chân truyền, sau đó đạt đến phản hư kỳ, nắm giữ chính mình một tòa lơ lửng giữa trời sơn. Cái gọi là thiên tài. Như cơ vô huyết hàng ngũ, Tu La Tông cách nào năm không có mấy cái. Nhưng là chân chính có thể vượt qua thiên kiếp, đánh vỡ phàm nhân ràng buộc lại có mấy cái. Trở lại phòng của mình gian, Gia Cát Tường nhìn nhân vật trang bị bên trong một cái điểm kỹ năng tàng vu các chọn võ công thất bại kỹ năng này điểm, nên thêm đến cách nào võ công trên đây. Thật là làm đầu người thống, hiện nay chính mình nắm giữ võ công là thị huyết thuật. Huyết lôi trảm bảo bộ cùng thấu tiến thuật. Thì huyết thuật, lâu dài ánh mắt xem ra kỹ năng này là tối thực dụng, chỉ là nó tác dụng phụ, nhưng nhất định nó không có thể tùy ý triển khai, đặc biệt ở vô tận sơn mạch, một khi rơi vào suy yếu kỳ, tao ngộ những khắc mạnh mẽ yêu thú, hậu quả khó mà lường được. Lấy tình huống trước mắt đến xem, đem điểm kỹ năng thêm ở thì huyết thuật trên cũng không thể cho thực lực của chính mình mang đến hiện ra tăng lên. Huyết lôi trảm chiêu này lực công kích xác thực rất mạnh, thế nhưng nó xúc khí yêu cầu ở trong thực chiến nhưng có vẻ hơi vô bổ. Còn có bảo bộ, 10 giây làm lạnh thời gian không lâu, thế nhưng chân chính thả ở trong chiến đấu cũng không ngắn, nhiều hơn một cách điểm kỹ năng này là làm lạnh thời gian rút ngắn. Vẫn là tốc độ càng nhanh hơn, cũng hoặc là di động khoảng cách càng xa. Những này đều không phải Gia Cát Tường có thể dự đoán. Cuối cùng, nhưng là thấu tiến thuật, kỹ năng này tựa hồ tính thực dụng to lớn nhất, nhiều hơn một cái điểm kỹ năng ở trên mặt này, chính mình viễn trình rình rết năng lực càng mạnh hơn, chỉ là nếu như vậy, chính mình cận chiến cùng tấn công từ xa năng lực chênh lệch hội càng lớn, hơn ở trong lòng, Gia Cát Tường vẫn là càng như tăng lên năng lực cận chiến. Không đến thối thể cảnh, năng lực cận chiến tăng lên chính là tự vệ thủ đoạn. 4 cái võ công, chỉ có 1 cái điểm kỹ năng, Gia Cát Tường thực sự là khó có thể lựa chọn. Suy nghĩ một chút, Gia Cát Tường tạm thời đem kỹ năng này giữ lại, tất cả chờ chút Sơn nói sau đi, coi tình huống mà định. Lại nói, hay là sau khi xuống núi, chính mình vận khí không tệ, vừa vặn tuôn ra một quyển dùng đến trên sách kỹ năng đây. Tùng tùng tùng. Gia Cát Tường môn đột nhiên bị gấp gáp vang lên, đồng thời ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm lo lắng. Gia Cát Tường có ở hay không? Mau chạy ra đây, xảy ra vấn đề rồi. Thanh Liễu Phong tùy tiện, mang theo Thanh Liễu Phong hơn 10 vị cao thủ đến rồi, tùy tiện chỉ tên muốn tìm ngươi. Ồ, là muốn đem mặt mũi tìm trở về sao? Nghe được câu nói này, Gia Cát Tường hơi nhướng mày. Không có dũng khí hôn chương, không có tinh thiết bí dược, mặc dù có hơn nửa thân pháp khí, Gia Cát Tường tổng hợp sức chiến đấu cũng bất quá tương đương với dưỡng khí cảnh 7 tầng đệ tử thôi. Thanh Liễu Phong mười mấy vị cao thủ đồng thời đến rồi. Bất quá, tuy rằng Gia Cát Tường cảm thấy có chút vướng tay chân, nhưng hướng về phía chính mình phiền phức đến rồi, rùa rụt cổ không ra không phải là Gia Cát Tường cá tính. Mở cửa, Gia Cát Tường đi ra ngoài. Thúy Trúc Phong đệ tử ở hầu như đều đi ra cầu dây bên cạnh, mười mấy người thiếu niên đứng, Gia Cát Tường đều có ấn tượng, chính là Thanh Liễu Phong cái kia mấy cái dưỡng khí cảnh 7 tầng còn có một chút dưỡng khí cảnh 6 tầng đệ tử, chỉ là dẫn đầu cái kia tóc tím hồng mâu thiếu niên, Gia Cát Tường nhưng chưa từng thấy, hiển nhiên chính là cái kia cái gọi là tùy tiện. Làm sao? Các ngươi những người này không phục còn muốn trở lại sao? Đi lên phía trước, Gia Cát Tường lạnh lùng nói rằng, con mắt nhìn thẳng trước mặt tóc tím hồng mâu tùy tiện, tâm trạng thất kinh, nồng nặc mà lại chất phát kinh khí từ trên người hắn tản mát ra, so với dưỡng khí cảnh 7 tầng đệ tử càng mạnh đến nỗi hơn nhiều, không phải chỉ dưỡng khí cảnh 8 tầng tu vi. Gia Cát Tường đến rồi. Nhìn thấy Gia Cát Tường đứng ra, Thúy Trúc Phong trên đệ tử đều phảng phất tìm tới người tâm phúc tự. Mà Thanh Liễu Phong cái kia mấy cái đệ tử, nhìn thấy đi ra Gia Cát Tường trên mặt cũng khó khăn hiểm một tia vẻ sợ hãi. Hiển nhiên ngày hôm qua Thanh Liễu Phong trên huyết chiến, Gia Cát Tường cho bọn họ lưu lại khó có thể tiêu diệt bóng tối. Gia Cát Tường, tùy tiện tóc tím hồng mâu trên mặt tràn ngập kiêu căng khó thuần vẻ, xích con mắt màu đỏ rơi vào Gia Cát Tường trên người trong mắt mang theo cuồng nhiệt vẻ. Nghe nói ngươi ngày hôm qua bất quá dưỡng khí cảnh 4 tầng tu vi, nhưng có thể đánh bại ta Thanh Liễu Phong hơn 100 vị dưỡng khí cảnh 5 tầng đệ tử, ngươi xuất hiện đang đột phá dưỡng khí cảnh 5 tầng thực lực tất nhiên càng mạnh hơn. Làm sao? Có mạnh hay không, ngươi muốn thử một chút? Nhìn tùy tiện con mắt, Gia Cát Tường không có một chút nào lùi bước vẻ. Thiết Cát Chi nhận ở tay còn có thì huyết thuật cùng bảo bộ. Liều mạng bị thương ở trên người hắn cắt trên mấy đao, Gia Cát Tường cảm thấy thật đánh tới đến chính mình không hẳn nhất định sẽ bại, dù sao mình còn có mười mấy viên hồi huyết đan đây. Thiết Cát Chi nhận đặc hiệu, chỉ cần tu vi không đến thối thể cảnh, chính là một đại sát khí, ba sao cấp pháp khí cũng không sánh nổi. Không sai, các ngươi này quần chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, bị thượng giới đệ tử chèn ép, hiện tại đã nghĩ chèn ép chúng ta. Theo Gia Cát Tường, mặt sau Thúy Trúc Phong đệ tử cũng từng cái gọi lên, mỗi tháng nộp lên trên 20 viên linh thạch tệ, đây mới thực sự là để bọn họ phẫn nộ sự tình. Nhìn một chút Gia Cát Tường phía sau những đệ tử này, tùy tiện tầm mắt lần thứ hai rơi vào Gia Cát Tường trên người, nhìn hắn không có một chút nào lùi bước vẻ mặt, nở nụ cười. Kỳ thực ta hôm nay tới cùng chuyện khác đều không có quan hệ. Linh thạch tệ cũng được, Thanh Liễu Phong cái gọi là danh tiếng cũng được, đều không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút, lấy dưỡng khí cảnh 4 tầng tu vi, có thể đánh bại Thanh Liễu Phong những tên khốn kiếp kia, ta đối với ngươi thật tò mò, đồng thời, ngươi người này rất đáng giá ta khảm trên mấy đao. Tùy tiện phía sau, mấy cái Thanh Liễu Phong đệ tử hơi thay đổi sắc mặt, hiển nhiên không nghĩ tới hắn nói ra những lời ấy. Ngươi đang nói cái gì? Tu La Tông quy tắc ngầm chính là kéo dài mấy chục năm quy củ, ngày hôm nay ở chúng ta trên tay bị mất, ngươi cũng không mặt mũi nào chứ? Mặt mũi? Đó là cái gì? Quy củ? Cái kia lại là cái gì? Chèn ép người mới chính là quy củ. Quay đầu sang, liếc mắt một cái nói chuyện đệ tử, tùy tiện như trước là cái kia kiêu căng khó thuần vẻ. chỉ cần lão tử thực lực đủ mạnh, chỉ cần lão tử có bản lĩnh đem những kia Huyết Tam đạo tứ người đều chém, đây mới là có mặt mũi. Tốt xấu ở Tu La Tông ở một năm bắt nạt mấy cái mới tới đệ tử, đây chính là mặt mũi. Nói các ngươi là rác rưởi quả nhiên không sai. Nói tới chỗ này, không để ý đến mấy cái sắc mặt khó coi Thanh Liễu Phong đệ tử, tùy tiện chỉ là thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, nói: Linh thạch tệ sự tình, vậy là các ngươi cùng Thanh Liễu Phong đám rác rưởi này sự tình, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là đơn thuần muốn chém ngươi. Ngày hôm qua ngươi mở ra thị huyết thuật, tin tưởng hiện tại còn ở suy yếu kỳ, hiện tại ngươi còn không đáng ta khảm, chờ ngươi suy yếu kỳ quá khứ, ta lại tới tìm ngươi. Cười cợt, mặc dù là đối lập cục diện, nhưng là đối với cái này tùy tiện, Gia Cát Tường nhưng rất thưởng thức. Lời của hắn nói cũng rất có đạo lý, để Gia Cát Tường rất tán đồng, xác thực, mặt mũi là cái gì? Quy củ là cái gì? Chỉ cần thực lực của chính mình đủ mạnh còn sợ người khác Thuyết Tam đạo tứ sao? Cái gọi là quy củ cùng mặt mũi, há lại là xây dựng ở bắt nạt người yếu trên người đạt được? Gia Cát Tường, dưỡng khí cảnh 5 tầng, ta đối với ngươi đưa ra quyết đấu nửa tháng sau. Ta sau khi xuống núi trở về ở diễn võ trường đánh với ngươi một trận, nói thật, ngươi cũng rất đáng giá ta khảm. Đối phương tu vi dù sao càng cao hơn, chủ động đưa ra quyết đấu là không thích hợp, nhưng là trận chiến này Gia Cát Tường chính mình cũng không muốn tránh mở, sở dĩ chủ động mở miệng. Kha kha. Sắc mặt mang theo nồng nặc nụ cười, tùy tiện thật cao hứng nở nụ cười, hiển nhiên Gia Cát Tường như thế trên đảo, để hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Tùy tiện, dưỡng khí cảnh 10 tầng, nửa tháng sau, trên diễn võ trường, ta chờ ngươi. Tây, dưỡng khí cảnh 10 tầng. Tùy tiện, để Thúy Trúc Phong mấy cách đệ tử thay đổi sắc mặt, mặc dù biết Gia Cát Tường rất mạnh, nhưng là dưỡng khí cảnh 10 tầng, chỉ kém bước cuối cùng liền bước vào thối thể cảnh, gia hỏa này đến cùng làm sao luyện. Ở Tu La Tông tổng bộ ở một năm, liền đạt đến dưỡng khí cảnh 10 tầng. Gia Cát Tường có thể thắng sao? 10 tầng. Mặc dù là Thanh Liễu Phong mấy cái đệ tử nghe được tùy tiện cũng là ngơ ngác biến sắc. Tùy tiện vẫn luôn rất mạnh, nhưng là đến cùng tu vi bao nhiêu bọn họ cũng không biết. Chỉ biết tối ngày hôm qua, hắn gánh một con hai sao yêu thú thi thể trở về. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, hắn thì đã tiếp cận thối thể cảnh. Vốn đang cho rằng hắn là vừa vặn gặp phải một con bị thương hai sao yêu thú. 10 tầng sao? Kích xù kinh nghiệm A, Gia Cát Tường trong mắt đồng dạng mang theo nóng bỏng, bất quá đó là đối với kinh nghiệm cùng tuôn ra đến item nóng bỏng. Tuy rằng hiện tại Gia Cát Tường hiện tại cũng vội vã không nhịn nổi muốn cùng hắn đồng thủ, nhưng là Gia Cát Tường cũng biết, mặc dù nắm giữ thiết cát chi nhận cũng chỉ là thắng thảm, chính mình hồi huyết đan còn muốn giữ lại hạ sơn đây, trận chiến này chỉ có thể chờ đợi chính mình trở lại hắn nói. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, độc dược khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 53, băng cơ di phủ. Sáng sớm, Thái Dương vừa mới vừa lộ ra nửa tấm mặt Thúy Trúc Phong cầu dây trên, Gia Cát Tường gánh vác thiết cát chi nhận thân hình kiên cường, lặng lặng đứng, viễn vọng chân trời biển mây. Tối ngày hôm qua ngưu cảnh lúc trở lại, Gia Cát Tường đã đem chính mình thêm ra đến vài món pháp khí đều giao cho hắn. Nghe được Gia Cát Tường muốn hạ sơn, ngưu cảnh vốn là cũng biểu thị đồng ý cùng đi hỗ trợ. Bất quá hắn vừa đạt được cửu khiếu huyền đan, 4 lần với trước đó tốc độ tu luyện, hắn bây giờ hẳn là chuyện gì đều mặc kệ, trước tiên đem tu vi tăng lên tới. Vì lẽ đó Gia Cát Tường không có đáp ứng, cuối cùng bất đắc dĩ, ngưu cảnh không thể làm gì khác hơn là đem mình tinh luyện ra vài loại độc tố giao cho Gia Cát Tường, sau đó sẽ dùng tới, hơn nữa đem mình đào tạo cổ độc phong giao cho Gia Cát Tường. Mặc dù mình có chữ vật đai lưng, nhưng là binh khí bên người mang theo, đây là Gia Cát Tường mình muốn nuôi thành một cái thói quen tốt. Vô tận bên trong dãy núi lúc nào cũng có thể có đột phát nguy hiểm, bên người mang theo binh khí dù sao cũng hơn thả lên thân thiết. Rất nhanh, một đạo nổi bật bóng người xuất hiện, quần trắng tung bay, sáng sớm sơ dương dưới lục vũ linh, phong thái càng hơn năm xưa. Ngươi đến rồi. Cái kia con tiểu hồ ly đây. Nhìn xuất hiện lục vũ linh, Gia Cát Tường chào hỏi. Cái kia con tiểu hồ ly, Gia Cát Tường cũng nhận thức, chính là lúc trước hai người lần thứ nhất hành động chém giết yêu hồ sau khi Gia Cát Tường để lục vũ linh thu dưỡng cáo nhỏ. Tổng bộ có chuyên môn phụ trách chăn nuôi sủng thú địa phương, nếu không thì chẳng lẽ còn có thể mang theo đồng thời hạ sơn hay sao? Cười nhạt một tiếng, lục vũ linh nói rằng. Không có nhiều lời, hai người xoay người, cùng rời đi Tu La Tông tổng bộ, hạ sơn đi tới. Đi xuống dưới núi, Gia Cát Tường mở miệng nói. Hiện tại ngươi luôn có thể đem ủy thác nội dung nói cho ta chứ? Ta nghĩ ta có tư cách biết lần này ủy thác nội dung đến cùng là cái gì? Ủy thác nội dung? Lẽ nào ngươi không nghĩ tới ta chỉ là đơn thuần muốn cùng ngươi một chỗ một lúc sao? Cười cợt, Lục Vũ Linh cân nhắc nói rằng. Ngươi không phải loại này hội lãng phí thời gian người, ta cũng không phải, không có một chút nào động lòng dáng dấp, Gia Cát Tường chỉ là bình tĩnh nói. Thực sự là một điểm tình thú đều không có. Có tình thú người đều chỉ có thể lãng phí thời gian, ngươi đều cự chi bên ngoài ngàn dặm chứ. Ha ha, quả nhiên ngươi cùng ta là cùng một loại người, hai người rất tùy ý đùa giỡn mấy câu thoại sau khi, lập tức Lục Vũ Linh nghiêm mặt nói. Kỳ thực lần này tìm ngươi hạ xuống là tầm bảo, ta biết được ở Tu La Tổng Bộ lấy nam 800 dặm một chỗ hẻo lánh thung lũng ở trong có một tòa băng cơ di phủ, chính là Tu La Tông sắp đột phá phản hư kỳ thiên tài băng cơ lưu lại bí phủ. Sắp đột phá phản hư kỳ. Thiên tài hai chữ, Gia Cát Tường tự động loại bỏ, chỉ là sắp đột phá phản hư kỳ tu vi, cái này mới là Gia Cát Tường để ý nhất. Luyện khí, hóa thần, phản hư chính là tu luyện giới ba đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới lại chia làm sáu cái cảnh giới nhỏ, điểm ấy thường thức Gia Cát Tường vẫn có, sắp đột phá phản hư kỳ, đó là ra sao tu vi Gia Cát Tường cũng rất rõ ràng. Sắp đột phá phản hư kỳ đại năng, ngươi có nắm chắc không? Thật lòng nhìn Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Hóa thần kỳ nắm giữ phép thuật rất mạnh, chỉ cần xem cái kia Tu La chiến hạm trực tiếp đem một ngọn núi nổ nát liền biết rồi, cường giả như thế, động phủ hội không có cái gì cấm chế. Đừng nói mình này mấy cái dưỡng khí cảnh đệ tử, coi như là hóa thần kỳ đệ tử, vẫn lạc độ khả thi cũng không phải là không có chứ. Đồ vật mặc dù tốt, nhưng là cái kia cũng phải có mệnh đi lấy. Làm sao? Sợ. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ sợ ni, liêu dưới trên trán sợi tóc, Lục Vũ Linh tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Có dũng khí là một chuyện, nhưng tuyệt đối không phải lỗ mãng. Loại nhân vật đó động phủ, một khi gặp nguy hiểm, chúng ta căn bản không có giải quyết năng lực. Thật lòng nhìn Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường mở miệng nói. Yên tâm đi, băng cơ di phủ tình huống bên trong, ta từ lâu rõ ràng trong lòng bên trong có ít lời gì cấm chế, nơi nào có nguy hiểm ta đều rất rõ ràng. Mục đích của chúng ta chuyến này cũng không phải là vì tiến vào di phủ phúc địa, bất quá là phía bên ngoài cướp đoạt vài món dùng đến trên đồ vật thôi. Ngươi yêu quý tính mạng của chính mình, ta cũng đồng dạng yêu quý, không chắc chắn ta sao lại xông loạn. Tốt lắm, đi thôi, suy nghĩ một chút, Lục Vũ Linh nói tới cũng có đạo lý, Gia Cát Tường gật gù cũng an lòng. Sắp đột phá phản hư kỳ cường giả. Nàng lưu lại động phủ. Đến cùng có thể tìm tới những thứ gì? Gia Cát Tường phi thường chờ mong, đương nhiên. Gia Cát Tường càng chờ mong chính là này vô tận sơn mạch hành trình, chính mình tao ngộ yêu thú, có thể để kinh nghiệm của chính mình chỉ đạt đến mức độ như thế nào. Thực lực càng mạnh, cần thiết kinh nghiệm liền càng hơn nhiều, hiện tại Gia Cát Tường muốn đột phá dưỡng khí cảnh 6 tầng đầy đủ cần 28.000 chút kinh nghiệm, sau đó cũng tất nhiên hội càng nhiều, chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể làm cho mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mới có thể đạt đến mình muốn mục tiêu. 800 dặm, đường này trình nói có xa hay không, thế nhưng gần cũng không gần, vô tận trong dãy núi yêu thú hoành hành, cao tinh cấp yêu thú nhiều vô số kể. Gia Cát Tường đám người cẩn thận từng ly từng tí một đi qua, có yêu tinh tập kích lần kia vô tận sơn mạch thoát thân trải qua, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh ngược lại cũng tương đối an toàn rất nhiều. Rất xa nhìn thấy có cao tinh cấp yêu thú, liền sẽ chọn tính né qua, còn nhất tinh yêu thú. Một khi tao ngộ, Gia Cát Tường không có buông tha khả năng, mặc kệ là nhất tinh hạ phẩm, vẫn là nhất tinh thượng phẩm. Cất bước trong lúc đó, Lục Vũ Linh bộ pháp đúng là hấp dẫn Gia Cát Tường chú ý. Lục Vũ Linh bước liên tục nhẹ nhàng, dưới chân thường thường giẫm huyền ảo phức tạp bước chân, chỉ là cất bước trong lúc đó rồi lại làm cho người ta một loại nước chảy mây trôi trôi chảy. Chủ yếu nhất chính là bộ này bộ pháp triển khai lên, lại rơi xuống đất không hề có một tiếng động, mềm mại nổi bật trong rừng cây nhằng nhịp khắp nơi cành cây, lại cũng có thể dễ như ăn cháo tránh thoát đi. Lăng Ba Vi Bộ, đây là ngày đó đại lúc tỷ đấu, Lục Vũ Linh ba cái phần thưởng một người trong đó, bộ này bộ pháp Lục Vũ Linh tuy rằng tu luyện, nhưng là nhưng xa xa không có học được, vốn là ở chạy đi thời điểm, Lục Vũ Linh sẽ không lãng phí chính mình kinh khí đến tu luyện bộ này bộ pháp, dù sao một khi tao ngộ yêu thú kinh khí lại tiêu hao liền quá nguy hiểm, nhưng là trong lúc vô tình nói chuyện phiếm, khi làm. Lục Vũ Linh biết được Gia Cát Tường có mười mấy viên hồi khí đan đồ dự bị thời điểm, nàng liền không do dự nhiều như vậy. Luyện lên Lăng Ba Vi Bộ chạy đi tu luyện hay không lầm, ngược lại có Gia Cát Tường hồi khí đan đồ dự bị cũng sẽ không sợ tao ngộ yêu thú, hồi có kinh khí tiêu hao quấn cảnh. Tâm thần không minh thanh ba trưởng quấn quanh, hơn nữa Lăng Ba Vi Bộ ảo diệu, Lục Vũ Linh thực lực nâng cao một bước. Dưỡng khí cảnh 5 tầng tu vi, làm cho nàng đối mặt nhất tinh thượng phẩm yêu thú, cũng có thể trước mặt dây dưa chốc lát. Tâm thần không minh trạng thái có thể hiểu rõ yêu thú công kích, Lăng Ba Vi Bộ, có thể dễ như ăn cháo né tránh, hơn nữa thanh ba trưởng quấn quanh, Lục Vũ Linh là đưa nàng quấn quanh phương diện năng lực, phát huy đến mức tận cùng. Huyết lôi chạm. Ngày hôm đó, Lục Vũ Linh như cũ dây dưa kéo lại một con nhất tinh thượng phẩm yêu lang, Gia Cát Tường tùy thời mà động, xúc khí song xuôi cao tốc đột thứ, dựa vào liếm tức bảo ngọc hiệu quả, trong nháy mắt bắt nạt gần rồi yêu lang bên cạnh trong tay thiết cát chi nhận, mạnh mẽ chém xuống. Không thể không nói, Gia Cát Tường kỳ thực vẫn là rất đồng ý cùng Lục Vũ Linh tổ đội. Nàng thanh ba trưởng dây dưa kéo lại yêu thú, chính mình ở bên cạnh thủ thế chờ đợi trực tiếp phát động huyết lôi trảm kỹ năng, hơn nữa có liếm tức bảo ngọc hiệu quả, chỉ cần không phải hai sao cấp trở lên yêu thú, hầu như chính là một chiêu phải giết kết quả. Đã chạy đi 3 ngày, 800 dặm lộ trình gần như đi rồi khoảng một nửa, chém giết này con yêu lang sau đó, Gia Cát Tường kinh nghiệm cũng đến 7.000 điểm khoảng chừng. Trái phải, chỉ là bảo suất vấn đề, mấy ngày nay tựa hồ vận may nằm ở cơn sóng nhỏ kỳ, cũng không tuôn ra vật gì tốt, cũng chỉ có hai viên hồi huyết đan thôi. Chém giết này con nhất tinh thượng phẩm yêu thú, lại không tuôn ra món đồ gì, Gia Cát Tường tuy rằng thất vọng, thế nhưng bảo suất vật này liên quan đến vận may cũng hết cách rồi, chí ít mang đến cho mình 180 chút kinh nghiệm, cũng coi như rất tốt. Thu hồi thiết cát chi nhận chính muốn rời đi, đột nhiên phía trước cách đó không xa, một trận tranh đấu âm thanh truyền tới, tiếng sắt thép va chạm, hiển nhiên không phải giữa yêu thú với nhau chiến đấu. Có người nghe được cái thanh âm này, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh trao đổi dưới ánh mắt yên lặng gật đầu, lập tức hai người cẩn thận từng ly từng tí một tới gần. Gia Cát Tường có liếm tức bảo ngọc, chỉ cần cẩn thận một điểm đừng phát sinh thanh âm gì. Hầu như không ai có thể phát hiện hắn, còn Lục Vũ Linh. Nàng Lăng Ba Vi Bộ triển khai ra, như cùng một mảnh linh hoạt lá rụng, càng là một điểm âm thanh đều không có. Cẩn thận từng ly từng tí một theo hai người tới gần, âm thanh cũng càng ngày càng rõ ràng, trong lúc tình cờ chen lẫn vài đạo phấn nộ tiếng quát tháo, chỉ chốc lát sau, Gia Cát Tường hai người nhìn thấy chiến đấu người. Một nam một nữ, trên người hai người ăn mặc quần áo, hiển nhiên đều là Tu La Tông đệ tử chính thức. Đồng môn tương tàn. Thấy cảnh này, Gia Cát Tường hai người càng là không nói một lời, yên lặng xem biến đổi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 54. 54. Rắn giết mỹ nhân. Trong sân chiến đấu bên trong chính là một nam một nữ, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, bất quá nhìn kỹ, kỳ thực cái kia nam tu vi càng mạnh hơn, đã có dưỡng khí cảnh 10 tầng thực lực, cái kia nữ nhưng bất quá dưỡng khí cảnh 9 tầng mà thôi. Chỉ có điều cái kia nữ trên người pháp khí càng thêm tinh xảo, hơn nữa cái kia nam tựa hồ trúng độc, cứ kéo dài tình huống như thế, vì lẽ đó bị gắt gao áp chế lại. Tuy rằng còn có sức lực chống đỡ lại, có thể vừa nhìn liền biết chống đỡ không được bao lâu, bị chém không giết nổi vấn đề thời gian thôi. Minh Hỏa kiếm, Tử Hương, lẽ nào liền lỗ nhân cũng là ngươi giết? Nhìn thiếu nữ trong tay vung vẩy u trường kiếm màu xanh lục, nam tử trong miệng tức giận kêu lên. Tình cờ bị cái kia u trường kiếm màu xanh lục bắn trúng, không chỉ vết thương bị cắt rời. Hơn nữa miệng vết thương một mảnh cháy đen, phảng phất bị lửa thiêu thiêu quá, hiển nhiên chuôi này pháp kiếm đang công kích phương diện hẳn là mang vào hiệu quả đặc biệt. Lần này xuất hành ba vị sư huynh đệ, cách khác hai cách đều ham muốn ta sắc đẹp, đã chết ở trên tay ta, ngươi là cái cuối cùng. Có câu nói lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, thiếu nữ này dung mạo sắc thực rất tốt. Tuy rằng so với Lục Vũ Linh là hơi kém, thế nhưng là cũng coi như trăm người chọn một mỹ nữ, đặc biệt giữa hai lông mày cái kia một tia làm cho người yêu thương nhu nhược cảm, càng có thể gây nên người ý muốn bảo hộ. Chỉ là giờ khắc này, khi này rắn giết mỹ nhân lộ ra bản thân răng nọc thời điểm, nhưng thật đáng sợ một điểm. Không có một chút nào bất ngờ, này nam đệ tử bị tên là Tử Hương nữ đệ tử chém giết. Lúc sắp chết tràn ngập hối hận hô to, chính mình quá mức ngu xuẩn, ngẫu nhiên gặp thời điểm bị nàng nhu nhược bề ngoài lừa. Ngươi đã không phải cái thứ nhất, một chiêu kiếm chém giết nam đệ tử, Tử Hương hạ thấp thân đến, nhu nhược âm thanh nhẹ giọng nói rằng, chậm rãi đem trên người đối phương pháp khí trang bị đều cất đi, lập tức lại đang trên thi thể cắt ra mấy vết thương, máu tươi chảy ra, mùi máu tanh tràn ngập ra. Này vài món pháp khí cũng không dùng tới, xem ra chỉ có thể bắt được khu giao dịch đi bán, quan sát tỉ mỉ mình một chút thu hoạch, Tử Hương lắc đầu một cái, xoay người rời đi, còn nam đệ tử thi thể. Mùi máu tanh tràn ngập ra đi, tin tưởng ở này vô tận sơn mạch bên trong, rất nhanh hội có mãnh thú đến thanh lý đi. Từ đầu đến cuối, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai cái đều núp trong bóng tối, chưa từng xuất hiện. Này đồng môn tương tàn một màn, hai người bọn họ thu hết đáy mắt. Cô gái kia quả nhiên rắn rết tâm địa, một bộ điềm đạm đáng yêu bề ngoài, không biết lừa bịp bao nhiêu nhiệt huyết đệ tử, nhìn dáng dấp của nàng làm lên giết người cướp của sự tình đến như vậy thuần thục, cũng không biết bị nàng cướp đoạt bao nhiêu pháp khí, hữu dụng chính mình giữ lại, vô dụng cầm đổi lấy linh thạch tệ thu được tài nguyên, lại dùng đến nhanh chóng tăng lên tu luyện. Đây chính là ma đạo tông phái đệ tử bản sắc ai, nhìn cái kia Tử Hương rời đi, Gia Cát Tường lắc đầu một cái thở dài nói. Ăn mày xuất thân, Gia Cát Tường có thể nói thường tận thế gian ấm lạnh, các loại dơ bẩn hắc ám đồ vật cũng nhìn đến mức quá nhiều, vì lẽ đó chuyện như vậy xuất hiện, hắn cũng không có cảm xúc quá lớn, Lục Vũ Linh giữa hai lông mày cũng nhìn không ra cái gì, chỉ là loáng thoáng mang theo một tia vẻ chán ghét. Hiển nhiên loại này vì pháp khí, liền sát hại đồng môn hành vi, nàng cảm thấy không thoải mái. Này ngẫu nhiên gặp đồng môn tương tàn sự tình đối với Gia Cát Tường hai người tới nói, bất quá là một điểm khúc nhạc xảo ngắn thôi, ngoại trừ để Gia Cát Tường càng rõ ràng này ma đạo tông phái cạnh tranh tàn khốc ở ngoài, cũng không có cảm giác của hắn. Lục Vũ Linh lăng ba vi bộ càng chạy càng thuần thục, cất bước trong lúc đó, bước liên tục nhẹ nhàng, như nước chảy mây trôi, linh dương móc sừng giống như tự nhiên, bồng bềnh không hề có một tiếng động, mà Gia Cát Tường có liếm tức bảo ngọc ở tay, chỉ phải chú ý điểm, cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị phát hiện, một đường đi qua, chém giết mấy chục con nhất tinh yêu thú sau khi, rốt cuộc Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người, đến đầu. Đây là một chỗ hẻo lánh hẻm núi nhỏ, ẩn sâu ở núi non trùng điệp nơi hẻo lánh nơi, khó có thể phát hiện bên trong hạp cốc, Phong thanh ô ô dường như ruột khiếu, một luồng làm người bất an khí tức tràn ngập ra. Đứng ở hẻm núi lối vào nơi cứ việc còn không phát hiện bất kỳ nguy hiểm, nhưng là chẳng biết vì sao, sâu trong nội tâm càng là bản năng sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm, này cảm giác nguy hiểm đến không hiểu ra sao, thế nhưng là như là tiểu dương cao hãm sâu bầy sói giống như vậy, làm người hận không thể mau chóng rời đi. Này trong hẻm núi, khắc họa một cái to lớn túc sát trận pháp, có thể tụ tập trong thiên địa sát khí. Sát khí này có thể ảnh hưởng người thần niệm bất quá trên bản chất nhưng không có tổn thương gì, chỉ cần không có đột phá đến hóa thần kỳ, đều sẽ cảm thấy phi thường bất an, vì lẽ đó cũng phòng ngừa có người bình thường cùng yêu thú tiến vào. Đứng ở hẻm núi trước, Lục Vũ Linh mở miệng giải thích cái kia định liệu trước dáng dấp, hiển nhiên nàng đối với này băng cơ đồng phủ xác thực hết sức quen thuộc. Nói cách khác, này sự bất an chỉ là dùng để đáng sợ chính là chứ. Nghe được Lục Vũ Linh giải thích, Gia Cát Tường cười cợt nói rằng đang khi nói chuyện nhấc chân liền muốn đi vào trong đó. Chờ đã, hiện tại đi vào cũng vô dụng, băng cơ đồng phủ cần ở giờ tí cực âm chi khắc, ánh trăng sáng sủa thời điểm mới hội hiện hiện ra. Mắt thấy Gia Cát Tường muốn đi vào, Lục Vũ Linh đưa tay ngăn lại hắn. Tốt lắm, thừa dịp còn có thời gian, lại đi săn giết mấy con yêu thú ba, nếu hiện tại không thể đi vào, Gia Cát Tường cũng không có ở này lãng phí thời gian ý tứ. Mấy ngày nay một đường đi tới, ta thu thập không ít yêu thú tâm huyết, muốn tốn ở ta bộ máy con rối trên nhiều khắc họa mấy cái hữu dụng trận pháp, củng cố một thoáng, Gia Cát Tường mời, Lục Vũ Linh nhưng lắc đầu một cái. Dọc theo đường đi chém giết yêu thú hơn trăm, Gia Cát Tường không chỉ thu hoạch kinh nghiệm, Lục Vũ Linh cũng thu thập rất nhiều yêu thú tâm huyết, dựa vào linh thạch lại chế tác một con càng mạnh hơn bộ máy con rối, dần dần đã sắp muốn hoàn công. Tốt lắm, trong hẻm núi sát khí tràn ngập, hẳn là an toàn, ngươi ở lại bên trong hoàn thiện ngươi con rối, ta lại đi săn giết mấy con yêu thú, buổi tối giờ tí ta hội đúng giờ trở về, tuy rằng không còn nàng phối hợp, Gia Cát Tường rất đáng tiếc. Nhưng Lục Vũ Linh muốn lưu lại cũng là vì thực lực của chính mình mà nỗ lực, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Làm sao? Ngươi liền yên tâm như vậy, ta một cái cô gái yếu đuối ở này địa phương nguy hiểm. Nhìn Gia Cát Tường một điểm chần chờ đều không có, liền muốn rời khỏi, Lục Vũ Linh một bộ dưng dưng muốn khóc vẻ, bộ dạng này tin tưởng đủ để đem bách luyện cương hóa thành ngón tay mềm. Lại làm sao thiết huyết nam nhân tin tưởng đều muốn hiện lên một tia ôn tình đi ra. Bất quá Gia Cát Tường nhưng không có một chút nào động lòng vẻ. Ngươi lưu lại là vì củng cố thực lực của chính mình, ta đi vậy là vì thực lực của chính mình. Lại nói ta cũng không cảm thấy ngươi là một cái cô gái yếu đuối, cho tới nay mới thôi. Duy nhất để ta rơi vào khổ chiến người có thể chỉ có một mình ngươi. Sau khi nói xong, Gia Cát Tường không hề lưu lại, kiên quyết rời đi. Lục Vũ Linh tình cờ thích cùng chính mình nói chuyện đùa, Gia Cát Tường chính mình rất rõ ràng, nếu như ngươi đem lời của nàng coi là thật, thật sự cho rằng nàng đối với ngươi thú vị, bằng hữu kia cũng là làm được đầu. Gia Cát Tường chính mình rất rõ ràng, mình và Lục Vũ Linh là cùng một loại người, nếu như mình thật sự tự mình đa tình quấy rối đến nàng thực lực tăng lên, bằng hữu kia không đến làm tương tự. Nếu như là Lục Vũ Linh quấy rối chính mình tăng lên, Gia Cát Tường cũng sẽ cùng nàng giữ một khoảng cách. Song phương đều là lấy thực lực tu vi dẫn đầu mục quan trọng, hay là cũng chính bởi vì vậy, Lục Vũ Linh mới hội đối với Gia Cát Tường khác mắt chờ đợi, cũng chỉ có đối với hắn, mới dám mở như vậy chuyện cười, phủ giả, mười có chín giả đều muốn đối với nàng ôm ý đồ không an phận. Gia hỏa này, khi làm. Thật là một tu luyện cuồng nhân, không biết sau đó hắn có thể sẽ tìm cách bầu bạn. Ngẫm lại đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng ni, nhìn Gia Cát Tường kiên quyết rời đi bóng lưng, Lục Vũ Linh khóe miệng khẽ nở nụ cười ý, lập tức đồng dạng xoay người tiến vào thung lũng. Liếm tức bảo ngọc đặt ở ngực, Gia Cát Tường cẩn thận từng ly từng tí một ở thung lũng chu vi xuyên hành, mắt quan lục lộ tai nghe bát phương cẩn thận tách ra yêu thú mạnh mẽ. Tuy rằng không có Lục Vũ Linh ở bên người phối hợp, nhưng là có bách luyện cung cùng lang nha tiến ở tay, Gia Cát Tường viễn trình rình rết năng lực càng hơn năng lực cận chiến muốn mạnh hơn nhiều, dường như thợ săn giống như vậy, bất quá phổ thông thợ săn săn bắn chỉ là phổ thông giã thú, mà Gia Cát Tường săn bắn là thực lực yêu thú mạnh mẽ thôi. Bách luyện cung cái này 3 sao cấp pháp khí, lang nha tiến này giá trị 1 viên linh thạch tệ mũi tên, còn có Gia Cát Tường thấu tiến thuật uy lực. Gia Cát Tường tận lực chọn chỗ cao cất bước, ở trên cao nhìn xuống tìm kiếm thích hợp mục tiêu của chính mình, 120 mét hữu hiệu khoảng cách, Gia Cát Tường đả kích phạm vi vẫn là rất mạnh. Tuy rằng nơi này cách Tu La Tổng Bộ đã có đầy đủ khoảng cách 800 dặm, nhưng là Tu La Tông được xưng đệ tử chính thức 20 vạn, vô số đệ tử tràn vào vô tận bên trong dãy núi rèn luyện. Gia Cát Tường tình cờ vẫn có thể nhìn thấy mấy cái Tu La Tông đệ tử bóng người, hoặc độc hành giả, hoặc túm năm túm ba tổ đội. Nhìn thấy những đệ tử này, Gia Cát Tường đều không có quấy rầy ý tứ, chỉ là chuyên tâm rình rết chính mình con mồi. Rất nhanh, sắc trời dần dần tối lại, tầm nhìn chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Nhìn một chút thiên, Gia Cát Tường trao mày, mây đen nằm dày đặc. Nhìn dáng sắp liền sắp mưa rồi, nhưng là cái kia băng cơ động phủ, nhưng cần giờ tí dựa vào nguyệt quang mới có thể mở ra, nhìn dáng sắp tối hôm nay là đừng nghĩ. Thu hồi thấu tiến thuật, Gia Cát Tường thay đổi thiết cát chi nhận ở tay, từ chỗ cao chậm chậm lại, tầm nhìn được ảnh hưởng, viễn trình rình rết không được, chỉ có thể dựa vào cận chiến. Chỉ là, rất nhanh một đạo nổi bật bóng người xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, cái thân ảnh này có chút quen thuộc, chính hướng hắn đi tới, lảo đảo, xem dáng dấp phi thường chật vật. Đây là một người tuổi còn trẻ thiếu nữ, xem dáng dấp ước chừng 16, 17 tuổi, chính trực hoa quý niên hoa, dáng dấp cũng phi thường tinh xảo, bất quá giữa hai lông mày nhưng làm cho người ta một loại nhu nhược cảm giác, thân hình chật vật, một thân quần áo cũng không có thiếu địa phương rách nát. Tựa hồ bị cành cây cắt ra, lộ ra bên trong trắng nõn da thịt, trong lúc đi mang có kiểu khác mê hoặc tính, thiếu nữ trong mắt còn mang theo một tia vẻ hoảng sợ, càng khiến người ta dâng lên mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Vị sư huynh này cứu ta. Nhìn thấy Gia Cát Tường, ánh mắt của cô gái này sáng ngời, mở miệng kêu cứu. Là nàng. Nhìn cái này nhu nhược thiếu nữ, Gia Cát Tường nhưng là cảnh giác lên. Tên thiếu nữ này không phải người khác, chính là mấy ngày trước ngẫu nhiên gặp cái kia tàn sát đồng môn cướp đoạt pháp khí thiếu nữ. Gia Cát Tường còn nhớ nàng tên tựa hồ gọi là Tử Hương, nàng nhìn thấy ánh mắt của chính mình lượng lên. Gia Cát Tường có thể phân biệt ra được, cái kia không phải nhìn thấy hy vọng ánh mắt, mà là nhìn thấy ánh mắt của con mồi. Nàng coi trọng chính mình này hơn nửa thân pháp khí trang bị sao? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 55, 55, khi, làm, rắn rết gặp gỡ hùng ưng. Vị sư tỷ này, ngươi làm sao? Chẳng lẽ tao ngộ yêu thú mạnh mẽ hay sao? Nhìn lão đảo chạy tới Tử Hương, Gia Cát Tường vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Một bộ thân thiết dáng dấp. Ư một tiếng chạy đến Gia Cát Tường trước mặt, Tử Hương tựa hồ khí lực đã dùng hết, thân thể mềm nhũn trực tiếp ngồi phịch ở Gia Cát Tường trong lòng, trên mặt thần sắc kinh hoàng, dường như một con mèo nhỏ bị hoảng sợ, khiến người ta hận không thể đưa nàng mạnh mẽ lâu vào trong ngực. Hóa ra là một vị sư để cứu ta ở vô tận bên trong dãy núi cùng ta đồng thời mấy cái sư huynh, ham muốn ta sắc đẹp. Muốn khinh bạc cho ta, ta thật vất vả mới trốn ra được, sủi lơ ở Gia Cát Tường trong lòng, như thu thủy giống như trong con ngươi, tràn ngập cầu xin vẻ, khiến người ta không đành lòng từ chối. Mỹ ngọc trong ngực, Gia Cát Tường có thể không có một chút nào khách khí ý tứ, không chút khách khí xoa xoa một thoáng này thân thể mềm mại, một bộ sắc cùng hồn tiêu dáng dấp, lập tức căn phấn sục sôi chạm lên, hận không thể lập tức lao ra liều mạng. Thật sao? Còn có như vậy xúc sinh? Xem ta không đem bọn họ chém giết. Không muốn. Kéo lại Gia Cát Tường, Tử Hương bên trong mang theo thân thiết vẻ, một giọt nhỏ ấm ánh nước mắt châu lăn xuống, lắc đầu một cái trong mắt khó nén vẻ sợ hãi. sư đệ tuyệt đối không nên kích động, bọn họ đều là dưỡng khí cảnh 9 tầng trở lên tu vi, nếu như ngươi thật sự muốn giúp ta, liền mang theo ta trốn đi, ta cũng lại không muốn nhìn thấy bọn họ, ta rất sợ. Yên tâm đi, sư tỷ, ta nhất định sẽ không bỏ xuống ngươi, thật lòng gật gù, Gia Cát Tường vẻ mặt kiên định. Một mặt là Tương Vương có ý định, một mặt là thần nữ hữu tâm, tự nhiên là quỷ khô ngậu ngọn lửa hừng hực giống như, rất nhanh, Gia Cát Tường là vác lên Tử Hương, hai người nhanh chóng thoát đi. Cảnh tượng này, là cỡ nào kinh điển anh hùng cứu mỹ nhân, dựa theo bao nhiêu người ai cũng khoái phát triển cần theo anh hùng cứu mỹ nhân sau khi đều là dễ dàng xuất hiện lấy thân báo đáp đến tiếp sau tình tiết, này nếu như rơi vào trong mắt người khác. Nhưng dù là đại viên mãn tiêu diệt, chỉ là song phương trong lòng từng người mang theo ra sao ý đồ xấu, cũng chỉ có dù mới biết. Nằm nhoài Gia Cát Tường trên lưng cất bước trong lúc đó sóc này, Tử Hương trước ngực đã hơi có quy mô mềm mại, chậm rãi ở Gia Cát Tường trên người ma sát, thỉnh thoảng ở Gia Cát Tường bên tai ôn nhu nói mấy câu. Hơi thở như hoa lan thăm thẳm mùi thơm mang theo sức mê hoặc trí mạng, tình cờ lấy ra khăn lụa đau lòng cho Gia Cát Tường lau chùi mồ hôi trên trán. Gia Cát Tường chính mình càng là một bộ sắc cùng hồn tiêu dáng dấp, trong miệng hô hấp cũng biến nặng. Rõ ràng nghe được Gia Cát Tường gấp gáp mà lại trầm trọng tiếng hít thở, bát ở trên lưng Tử Hương, khóe miệng ngậm lấy một tia cười gằn vẻ, cẩn thận quan sát Gia Cát Tường trên người pháp khí trang bị, ánh mắt tránh qua một vệt tham lam, gia hỏa này trên người pháp khí thật nhiều. Bất quá, Tử Hương đồng dạng không thấy, cõng lấy nàng Gia Cát Tường trên mặt cũng mang theo ý cười, ở Gia Cát Tường xem ra, nàng nếu coi chính mình là thành con mồi, như vậy nàng làm sao thường không phải là mình con mồi đây. Sắc trời càng ngày càng mờ, tối tăm hoàn cảnh cô nam quả nữ, hơn nữa Tử Hương làm cho người yêu thương dáng dấp, hành vi cử chỉ gian, vô tình hay cố ý làm cho người ta cảm thấy sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, huống hồ cái kia thân thể mềm mại bát ở trên lưng, đặc biệt trên lưng hai đám hơi có quy mô, nhưng mang theo kinh người co giãn, ma sát gian mê hoặc càng là trí mạng, hai người cất bước trong lúc đó, ám muội cực kỳ bầu không khí tràn ngập ra. Sư đệ, ngày này nhanh sắp mưa rồi chứ? Không khí có chút oi bức à, bất an nữ nhúc nhích một chút, Tử Hương ngôn ngữ cùng thân thể tiếp xúc, khiến người ta dục hỏa bên trong thiêu. Hô hấp đột nhiên gấp gáp rất nhiều, bất quá Gia Cát Tường vẫn như cũ cố nén, điển hình một cái có sắc tâm không sắc đảm, còn có muốn trang chính nhân quân tử dáng dấp. Sắp mưa rồi. Vậy chúng ta mau mau tìm một chỗ tránh mưa ba. Nhưng là, còn muốn nói chút gì, tiếp tục dụ dỗ Tử Hương, đột nhiên lời nói dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, hai người đã đến một chỗ hẻm núi nhỏ một bên, chỉ là từ nhỏ trong tốc tràn ngập ra một luồng làm người phi thường bất an khí tức. Mắt thấy Gia Cát Tường tựa hồ không có một chút nào cảm giác liền muốn đi vào trong đó, Tử Hương mở miệng nói. Sư đệ, ta nhìn hẻm núi thật không đơn giản, khiến người ta cảm thấy phi thường bất an, chúng ta hay là đi chỗ khác chứ? Yên tâm đi, Tử Hương sư tỷ, bên trong thung lũng này tràn ngập sát khí chỉ là dùng để đáng sợ, bên trong có một tòa băng cơ di phủ, chúng ta là đến tầm bảo, một bộ không có bất kỳ tâm cơ dáng dấp, hay hoặc là muốn khoe khoang dáng dấp, Gia Cát Tường trực tiếp đem sự tình nói thẳng ra. Ồ, băng cơ di phủ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết mấy trăm năm qua, Tu La Tông to lớn nhất thiên tài, băng cơ đại sư tỷ? Gia Cát Tường để sau lưng Tử Hương trong miệng kinh ngạc thốt lên lên. Mấy trăm năm Tu La Tông to lớn nhất thiên tài. Thiên tài tên tuổi, Gia Cát Tường đã miễn dịch nhưng là bị quan lên Tu La Tông mấy trăm năm to lớn nhất thiên tài như vậy tên tuổi, phân lượng nhưng là hoàn toàn khác nhau. Gia Cát Tường chỉ biết này băng cơ di phủ, băng cơ tu vi sắp đột phá đến phản hư kỳ, nhưng là liên quan với băng cơ người này, Gia Cát Tường còn thật không biết. Ngươi chẳng lẽ liền băng cơ đại sư tỷ sự tích cũng không biết sao? Nàng bản thân chính là tôn chủ phu nhân cháu gái, bái vào Tu La Tông sau càng là kinh tài tuyệt diễm, ngăn ngắn 20 năm. Liền vượt qua thiên kiếp trở thành hóa thần kỳ đệ tử chân truyền, càng là trăm năm gian đạt đến hóa thần kỳ cuối cùng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể vượt qua hai lượt thiên kiếp trở thành phản hư kỳ đại năng, như vậy tốc độ tu luyện ở toàn bộ Tu La Tông mấy trăm năm trong lịch sử cũng là kể đến hàng đầu. Nàng tu luyện một đời trưởng thành tốc độ có thể xưng là truyền kỳ, bất quá đáng tiếc, hai năm trước, nàng đang bế quan đột phá phản hư cảnh thời điểm tẩu hỏa nhập ma, đánh mất thần trí, bị tông môn hư cảnh đại năng trấn áp ở Đông Hải Chi để, năm đó một trận chiến, thật đúng là nhật nguyệt ảm đạm, mặc dù là làm sao rắn giết tâm địa, nhưng là nói đến đây băng cơ thời điểm, Tử Hương trong giọng nói cũng khó nén sùng bái cảm giác. Tu luyện 20 năm. Liền vượt qua thiên kiếp, trở thành hóa thần kỳ tồn tại. Không thể không nói, Gia Cát Tường cũng bị tốc độ như vậy dọa đến. Tu vi càng đi về phía sau, tăng lên càng khó khăn, hơn nữa là tăng mấy lần khó khăn. Một người bình thường, muốn đột phá đến thối thể cảnh, ước chừng cần 4-5 năm. Như vậy muốn lại đột phá đến thông mạch cảnh, chí ít cần 10 năm trở lên. Càng đi về phía sau, tu luyện càng ngày càng khó khăn, tiêu tốn thời gian càng là khó có thể tưởng tượng. Người bình thường tuổi thọ bất quá chỉ là mấy chục năm, đại đa số người, một đời liền phản phác cảnh ngưỡng cửa đều không bước vào, cũng đã chết già, có thể ở 40, 50 năm tu luyện tới luyện khí kỳ cuối cùng phản phác cảnh đệ tử, coi như là thiên tài, mà những này phản phác cảnh đệ tử ở trong có thể thành công đột phá. 10 không đủ 1 coi như có thể đột phá thiên kiếp tồn tại cũng là rất lớn thử thách, ngăn ngắn 20 năm, liền thoát ly phàm nhân ràng buộc, vượt qua thiên kiếp, quả nhiên không hổ là Tu La Tông mấy trăm năm khó gặp thiên tài. Đến lúc này, Gia Cát Tường mới coi như rõ ràng này cái gọi là băng cơ, đến cùng là làm sao tồn tại. Chỉ là, Lục Vũ Linh tại sao lại biết này băng cơ di phủ vị trí? Này di phủ hẳn là Tu La Tông cũng không biết chứ. Nếu không thì, tông phái người đã sớm thu hồi đi tới, hơn nữa, nàng hẳn là lần đầu tiên tới Tu La Tông chứ. Tại sao lại đối với băng cơ di phủ sự tình, rõ ràng trong lòng. Như vậy nghi hoặc, Gia Cát Tường để ở trong lòng, từ Tử Hương trong giọng nói, Gia Cát Tường nghe được. Nàng hẳn là hai năm trước đi tới Tu La Tổng Bộ đệ tử, ngẫu nhiên gian vừa vặn gặp phải băng cơ tẩu hỏa nhập ma, đánh mất thần trí, cùng tông phái hư cảnh đại năng tranh đấu tuyệt thế tình cảnh, cho nên mới đối với băng cơ cảm thấy sâu sắc sùng bái. Này băng cơ lai lịch, tu vi của nàng tốc độ, xác thực để Gia Cát Tường nhìn thẳng vào, bất quá mình bây giờ cũng không thể so với nàng kém, Gia Cát Tường có tự tin như vậy. 20 năm đạt đến hóa thần kỳ. Người khác có thể, chính mình đương nhiên cũng được. Từ Tử Hương trong miệng biết được có quan hệ này di phủ chủ người băng cơ sự tình, bất quá là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Rất nhanh, hai người liền thâm nhập đến hẻm núi Phúc Địa. Gia Cát Tường, ngươi trở về. Vị này chính là Phúc Địa bên trong, chính đang hoàn thiện chính mình bộ máy con rối Lục Vũ Linh. Nhìn thấy Gia Cát Tường trên lưng Tử Hương, ánh mắt hơi lóe lên, lập tức mở miệng hỏi. Lục Vũ Linh sư tỷ, ta ở bên ngoài săn yêu thú, vừa vặn gặp phải vị này Tử Hương sư tỷ, vì lẽ đó mang về, cười cợt, Gia Cát Tường đối với Lục Vũ Linh nói rằng. Lục Vũ Linh ánh mắt lóe lên, Gia Cát Tường, nàng nghe hiểu, ôm săn bắn mục đích đi ra ngoài. Nhưng đem người mang về, Gia Cát Tường tiềm ý tứ, hiển nhiên là đang nói này Tử Hương là hắn con mồi. Vị này chính là Lục Vũ Linh sư muội chứ. Mấy cái đồng hành nam đệ tử, ham muốn ta sắc đẹp, mưu toan ra hại ta, cũng còn tốt có Gia Cát Tường sư để cứu ta, hiện tại hẳn là cũng an toàn, nếu như biết đánh quấy nhiễu đến sư muội. Ta hiện tại liền đi, từ Gia Cát Tường bối bên trên xuống tới, Tử Hương lần thứ hai khôi phục nàng cái kia một bộ rưng rưng muốn khóc vẻ, hơn nữa bản thân làm cho người ta nhô nhược cảm giác, khiến người ta khó có thể từ chối. Không được. Nghe được Tử Hương, nàng này lùi một bước để tiến hai bước xiếc, lại làm cho Gia Cát Tường cuống lên. Xuất hiện ở bên ngoài nguy hiểm như thế, ngươi không thể đi, vẫn là ở lại đây đi. Ta nói rồi hội bảo vệ ngươi. Nhìn Gia Cát Tường dáng dấp, Lục Vũ Linh bình tĩnh xoay người, ngữ khí như trước lành lạnh bình thản nói rằng. Nếu Gia Cát Tường nói như vậy, ngươi liền ở lại đây đi. Ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng là xoay người Lục Vũ Linh, lại không người nhìn thấy vẻ mặt của nàng phi thường phong phú, khóe miệng đều co giật, trong lòng đối với Gia Cát Tường biểu hiện, nói thầm một tiếng. Thật giả. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 56. 56. Màu hồng phấn cảm bẫy. Ngay đêm đó sắc càng ngày càng sâu thời điểm, giữa bầu trời thỉnh thoảng vang lên vài đạo sấm sét chớp giật, lập tức, rốt cuộc vẫn là bắt đầu mưa. Đối với như vậy khí trời, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh đều là âm thầm thở dài một hơi, không có cách nào, băng cơ di phủ cần ở giờ tí cực âm chi khắc, mượn nguyệt quang huy hoa mới có thể mở khải, không có đạt đến hóa thần kỳ tu vi, khí trời không có cách nào can thiệp, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Cũng còn tốt, chuyến này Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh đều làm chuẩn bị, hai người đều có pháp khí chứa đồ ở trên người, Lục Vũ Linh rất nhanh sẽ chi nổi lên một cái lều vải. Gia Cát Tường nhìn về phía Tử Hương, hỏi: Tử Hương sư tỷ, trên người ngươi có thể có pháp khí chứa đồ, không có mang theo lều vải ở trên người sao? Lắc đầu một cái, Tử Hương có chút bất đắc dĩ u oán thở dài một hơi, nói: Trong sư môn pháp khí chứa đồ phổ biến cao hơn cái khác loại hình pháp khí, mặc dù là dung lượng ít nhất một cái chữ vật đai lưng cũng cần 2 sao cấp trở lên pháp khí giá cả, hơn 1.000 viên linh thạch tệ giá cả, ta là chi không trả nổi. Ta muốn đi hẻm núi lối vào đóng trại, Tử Hương sư tỷ ngươi là cùng Lục Vũ Linh sư tỷ ở lại chỗ này. Vẫn là làm bộ muốn đi hẻm núi lối vào đảm đương gác đêm công tác, Gia Cát Tường mở miệng dò hỏi. Ta cùng sư để ngươi cùng đi gác đêm. Ta tin tưởng sư để ngươi là chính nhân quân tử, cùng trước đó những kia nam đệ tử không giống nhau. Trên mặt mang theo chút đỏ bừng vẻ mặt, Tử Hương cúi đầu ôn nhu nói, cầm lấy Gia Cát Tường quần áo, dáng dấp kia hiển nhiên là bởi vì Gia Cát Tường cứu nàng, cho nên đối với Gia Cát Tường rất là không muốn xa rời. Lục Vũ Linh sư tỷ, ta cùng Tử Hương sư tỷ đi hẻm núi vào miệng lối vào, giúp ngươi gác đêm. Tử Hương đánh ra sao chủ ý, Gia Cát Tường tự nhiên rất rõ ràng, mở miệng cao giọng đối với Lục Vũ Linh lều vải nói rằng: Đi thôi, hai người các ngươi không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Lành lạnh âm thanh từ bên trong lều truyền tới, đạt được Lục Vũ Linh trả lời, Gia Cát Tường khó nén trên mặt vẻ mừng rỡ, một bộ không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ, lôi kéo Tử Hương tay hướng về hẻm núi đi ra ngoài. Đối với Gia Cát Tường cấp thiết dáng dấp, Tử Hương tâm trạng cười gằn. Lều vải bên trong, đèn đuốc như đậu, ngồi khoanh chân Lục Vũ Linh con mắt mở, biểu hiện gian tựa hồ có cảm giác khái, lập tức nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện đi tới. Đối với Gia Cát Tường cùng Tử Hương trong lúc đó, Lục Vũ Linh có thể không cảm thấy Gia Cát Tường hội chịu thiệt, thợ săn cùng con mồi trong lúc đó thắng bại cũng sớm đã nhất định, kinh chuyện này tin tưởng Gia Cát Tường nên trở nên càng mạnh hơn. Con đường tu luyện tuy rằng cùng thiên tư cùng nỗ lực có quan hệ, nhưng là ngoại lực trợ giúp cũng rất chung quy phải, cuối cùng chính là tài lữ pháp. Tài một trong tự đứng mũi chịu sào, có thể thấy được nắm giữ nhiều tư nguyên hơn, đối với tu luyện trợ giúp là khó có thể dùng lời diễn tả được. Cái kia Tử Hương lâu như vậy tới nay chôn giết từng cái đồng môn, đến cùng tụ tập bao nhiêu của cải. Nàng một khi chết ở Gia Cát Tường trong tay, đồ vật của nàng cũng là biến thành Gia Cát Tường, không nói những cái khác, chỉ cần là những pháp khí kia coi như không dùng được. Không cần cầm đổi tiền cũng là một bút rất không ít con số. Vũ tuy rằng không phải rất lớn thế nhưng là cũng không nhỏ, trong hẻm núi vốn là sát khí tràn ngập, khiến cho người bất an, đêm mưa hàn gió vừa thổi, sớm đã ướt đẫm Tử Hương càng là ở gió lạnh dưới run lẩy bẩy, ướt sầm dề quần áo, càng đưa nàng nổi bật vóc người làm nổi bật lên đến. Sư đệ, ta lạnh. Hai tay ôm ngực, run lẩy bẩy, trên mặt tràn ngập làm người thương yêu tiếc mảnh mai, đêm mưa dưới, cô nam quả nữ, máu nóng, Tử Hương âm thanh, tràn ngập dị dạng mê hoặc tính. sư tỷ, chúng ta đến hẻm núi lối vào, đem lều vải trát được rồi, ta lấy thêm một bộ làm ra quần áo cho ngươi đổi ba, cũng không quay đầu lại, Gia Cát Tường bước nhanh tiến lên. Nhưng là, ta hiện tại liền rất lạnh, ngươi lẽ nào nhẫn tâm? Lôi kéo Gia Cát Tường đồng dạng thấp cộc cộc quần áo, Tử Hương cúi đầu nói rằng, người sư tỷ kia ngươi muốn như thế nào? Hiện tại coi như là đổi lại y phục cũng sẽ thấp đi chứ. Quay đầu sang, Gia Cát Tường lời nói có chút bất đắc dĩ, không quá nhiệt ánh mắt, nhưng ở đối phương nổi bật thân thể trên nhìn quét, đại nuốt nước miếng. Sư đệ ngươi, có thể hay không ôm ta một cái? Run lẩy bẩy, Tử Hương quay đầu đi, trên mặt tràn ngập vẻ thẹn thùng, không dám nhìn hắn. Chuyện này, này không hay lắm chứ. Tay cầm lên đến, sau đó lại thu về đi. Gia Cát Tường một bộ có sắc tâm không sắc đảm dáng vẻ nói, kỳ thực Kim Thiên Sư để ngươi cứu ta, ở ta nhất là khó bước ngoặt, ngươi cái bóng đã sâu sắc ấm nhập trong lòng ta, sư để ngươi không ôm ta, lẽ nào là ghét bỏ ta tuổi tác lớn hơn ngươi vài tuổi sao? E thèm cực kỳ, nói xong lời cuối cùng, lại trở nên u oán, không thể không nói, này Tử Hương hành động, Gia Cát Tường cảm thấy không bằng, quả thực chính là chuyên nghiệp cấp, bất kể như thế nào chuyển biến đều là có thể vừa đúng gây nên bảo vệ của người khác muốn. Gia Cát Tường bản thân là cái người sảng khoái, nếu đối phương muốn diễn kịch, Gia Cát Tường cũng là rất thẳng thắn cùng nàng diễn thôi, mở hai tay ra, đem đối phương ôm vào trong ngực. Hừng hực thân thể mềm mại, dường như rắn nước bình thường vặn vẹo, sấm gió từng trận, nhưng không ngăn được giữa hai người nhiệt tình, đem đối phương thân thể mềm mại đặt ở hẻm núi trên vách đá, Gia Cát Tường chiếm cứ chủ động, hôn lên đầu lưới đan dệt, dường như nhuyễn đường, bàn tay càng là không chút khách khí leo lên đối phương trước ngực cứng chắc, mạnh mẽ nhào nặn, cảm giác được trong tay hơi có quy mô mềm mại, biến thành các loại hình dạng, hô hấp nóng rực. Không muốn. Sư đệ. Xuất hiện đang phát triển quá nhanh. Ta không phải một cái tùy tiện nữ nhân. Như có như không rên gì, Tử Hương trong miệng mở miệng từ chối. Bất quá cái kia tràn ngập mê hoặc tính lời nói cùng với nói là từ chối, không bằng nói là dụ dỗ, kiều thở hổn hển, rất nhanh, xanh tại Gia Cát Tường ngực từ chối hai tay, liền đã biến thành ôm, tựa hồ đã ngầm thừa nhận Gia Cát Tường động tác. Tay không thành thật, đã không vừa lòng cách quần áo nhào nặn, Gia Cát Tường bàn tay đến quần áo phía dưới, chạm được cái kia kinh người co giãn ra thịt, bị Gia Cát Tường bàn tay nắm chặt. Tử Hương thân thể căng thẳng lên, lập tức càng sủi lơ xuống, một bộ ý loạn tình mê dáng dấp. Gia Cát Tường càng là thở hổn hển như trâu, hoàn toàn rơi vào phấn khởi trạng thái, đêm mưa bên dưới, hai người âm thanh đều bị tiếng mưa gió che giấu, không có một chút nào ôn nhu dáng dấp. Gia Cát Tường thô bạo bắt đầu giải trừ Tử Hương trên người vạt áo. Sấm sét hiện ra, mượn ánh chớp, Tử Hương nhìn Gia Cát Tường vùi đầu phấn khởi dáng dấp. Trong mắt nơi nào nhìn thấy chút nào ôn tình. Có chỉ là lạnh lẽo, đó là nhìn con mồi ngã vào chính mình cảm bấy lạnh lẽo vẻ. Ôm Gia Cát Tường phía sau lưng tay, hơi vung lên, tiếp theo ánh chớp có thể nhìn thấy, nàng móng tay càng nhưng đã biến thành xanh minh mang màu sắc, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc, lập tức hướng về Gia Cát Tường phía sau lưng vạch tới. Động như thỏ khôn, vừa lúc đó, Gia Cát Tường dưới chân phát sinh một tiếng nổ vang, bùn đất tung tóe, Tử Hương cảm thấy thấy hoa mắt, vốn là lâu ôm vào trong ngực nam nhân, liền đã biến mất rồi, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy mét có hơn. Thay đổi sắc mặt, phản ứng của đối phương như thế cấp tốc. Vẫn là hắn đã sớm đề phòng chính mình, từ lâu không biết dùng qua bao nhiêu lần mưu kế. Mắt thấy liền muốn thành công thời điểm, nhưng không có dấu hiệu nào thất bại, Tử Hương cũng hơi run run. Bất quá phản ứng của nàng rất nhanh, nếu chính mình mưu kế bị nhìn thấu, cũng chỉ có mạnh mẽ động thủ, cũng còn tốt. Gia hỏa này chỉ là dưỡng khí cảnh 5 tầng tu vi đầy đủ so với mình chênh lệch 4 tầng thứ. Bên trái tay chiếc nhẫn trên một vệt, một thanh u màu xanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, dưới chân giẫm một cái. Hướng về Gia Cát Tường đánh tới, dưỡng khí cảnh 9 tầng tu vi cứ việc chưa kịp mặc vào cái khác pháp khí, Nhưng là tu vi bãi ở nơi đó, bất luận lực công kích, vẫn là tốc độ, tử hương đều là phi thường đáng sợ. Vừa ở Ôn Tình Lâu cùng nhau hai người trong chốc lát liền đao kiếm đối mặt, lấy mệnh tương bác, này nếu như là người khác nhìn thấy, phỏng chừng hội đầu kịp thời, không phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Nhìn xông lại tử hương, Gia Cát Tường chỉ là cười, không ý định động thủ, nét cười của hắn tử hương hết sức quen thuộc, đó là chính mình mỗi lần đắc thủ thời điểm nụ cười, nhìn thấy Gia Cát Tường nụ cười, tử hương trong lòng cảm thấy mãnh liệt bất an, bất quá, đã chậm. Gáy đột nhiên truyền đến một trận đâm nhói cảm, lại như là bị kim thép đâm vào trong cơ thể, khi làm. Tử hương trở tay đi đập thời điểm, một trận yếu ớt tiếng ông ông, lại như là con ruồi muỗi bay qua. Loáng thoáng, tử hương có thể nhìn thấy một con cực nhỏ màu đen cái bóng, hướng về Gia Cát Tường bên kia bắn tới, đồng thời, phía sau cổ của mình, một luồng mãnh liệt cảm giác tê dại, nhanh chóng tràn ngập ra. Thu rồi bay đến cổ độc phong, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm cảm thán, ngưu cảnh đào tạo này con cổ độc phong quả nhiên rất tiện dụng. Không chỉ độc tính bá đạo, hơn nữa hình thể đầy đủ tiểu, khó có thể phát hiện, vừa cái kia thân thiết thời điểm, chính mình lén lút đem cổ độc phong phóng tới đối phương tóc bên trong, dưỡng khí cảnh 9 tầng tu vi đều không phát hiện được. Độc, thường thường dùng độc đi đối phó sư huynh của hắn sư đệ tử hương cảm thấy gáy cảm giác tê dại, hoa dung thất sắc, hiển nhiên nàng cũng rõ ràng chính mình trúng độc, hơn nữa còn là phi thường bá đạo độc. Một viên đan dược lấy ra trực tiếp nuốt vào, tử hương không có liền như vậy thoát đi ý tứ, trong tay u màu xanh trường kiếm vẩy một cái, hóa thành một luồng ánh kiếm, hướng về Gia Cát Tường bắn lại đây. Ồ! Tạm thời áp chế độc tính, muốn tốc chiến tốc thắng, đem ta chém giết sao? Tử hương phản ứng, để Gia Cát Tường chân mày cau lại, ý thức được ý nghĩ của đối phương. Nữ nhân này quả nhiên tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn, nếu như là người bình thường, khi rõ ràng chính mình sau khi trúng độc tin tưởng đã sớm bước ra trở ra, trốn đi mau chóng cho mình giải độc. Thiếp Cát Chi nhận ở tay, Gia Cát Tường cười lạnh một tiếng, không có một chút nào sợ hãi tiến lên nghênh tiếp, dưỡng khí cảnh 9 tầng thì lại làm sao? Chỉ có một kiện binh khí ở tay, có thể chính mình nhưng hầu như toàn thân pháp khí. Hơn nữa bản thân ở giữa độc cứ kéo dài tình huống như thế, Gia Cát Tường tự nhận là đối phương muốn chém giết chính mình có thể không dễ như vậy, một mực cổ độc phong độc, không phải là tốt như vậy giải, chính mình không sợ nhất chính là kéo dài thêm. Băng xương cân hiệu quả phát động trong nháy mắt hạ thấp đối phương 20% tốc độ di động, Gia Cát Tường càng là như cá gặp nước, trong tay Thiết Cát Chi nhận vung vẩy lên, phương diện tốc độ. Hoàn toàn không hơn đối phương, chằn chọc xê dịch trong lúc đó, cũng không có mạnh mẽ tấn công ý tứ, để phòng ngự làm chủ, cổ độc phong độc, nàng có thể áp chế bao lâu? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 57. 57. Bảo Vũ Lê Hoa Trâm. Phương diện tốc độ, Gia Cát Tường cùng dưỡng khí cảnh 9 tầng tử hương cách biệt vô tận, lúc mấu chốt, bạo bộ triển khai càng có thể xoay chuyển càn khôn, hơn nữa tử hương đã trúng độc, tuy rằng tạm thời đem bá đạo độc tố áp chế xuống, nhưng là mặc kệ là công kích vẫn là phương diện tốc độ, đều chịu đến trình độ nhất định ảnh hưởng, vì lẽ đó, Gia Cát Tường cùng này dưỡng khí cảnh 9 tầng tử hương cũng phải lại là cân sức ngang tài. Tuy rằng không có tinh thiết bí dược như vậy tăng cường sức phòng ngự hiệu quả, nhưng là hơn nửa thân pháp khí phòng ngự, gộp lại cũng ước chừng cho Gia Cát Tường cung cấp 70 điểm khoảng chừng. Trái phải phòng ngự trị, có thể so với tinh thiết bí dược hiệu quả một nửa, chiến đấu bên dưới tình cờ Gia Cát Tường sẽ bị tử hương trường kiếm bắn trúng có 70 điểm khoảng chừng. Trái phải phòng ngự. Hơn nữa hồi huyết đan chống đỡ, đúng là hữu kinh vô hiểm, chỉ là đối phương trường kiếm trong tay, để Gia Cát Tường nghiêm nghị, bị kiếm bổ trúng, da thịt bị cắt rời ra, lại mang theo kinh người cực nóng, liền vết thương đều một mảnh cháy đen, kiếm kia công kích sau khi, lại mang vào thuộc tính, lửa thương tổn. Có hơn nửa thân pháp khí phòng ngự, Hơn nữa hồi huyết đan chống đỡ, lúc mấu chốt còn có thể sử dụng bảo bộ chống đỡ một hồi. Gia Cát Tường là hữu kinh vô hiểm, nhưng là Tử Hương nhưng là khác rồi, bị áp chế độc tố đã dục già dục dịch, sắp bạo phát. Nhưng là vào lúc này chiến đấu bên trong nhưng không có thời gian cho nàng đi xuyên trang bị chiến đấu bên trong. Gia Cát Tường lợi dụng bảo bộ hiệu quả, ở trên người nàng cắt rời một đạo thạc vết thương lớn, không ngừng chảy máu, Tử Hương thậm chí cảm giác được chính mình ý thức bắt đầu có chút hỗn loạn. Hắn pháp khí thật là đáng sợ. Nhìn chằm chằm Gia Cát Tường trong tay che kín tỉ mỉ răng cưa thiết cắt chi nhận, Tử Hương trong mắt mang theo sâu sắc kiêng kỵ. Một lần công kích lại để vết thương của chính mình chảy ra nhiều như vậy huyết, hơn nữa thuốc trị liệu hiệu quả cũng chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Tử Hương rất rõ ràng, Gia Cát Tường trong tay thiết cắt chi nhận công kích kia hiệu quả so với trong tay mình minh hỏa kiếm càng thêm đáng sợ. Không được, gia hỏa này không chỉ pháp khí nhiều, hơn nữa binh khí cũng mạnh, còn có đáng sợ bộ pháp, chủ yếu hơn chính là khôi phục loại đan dược như ăn đường như thế, muốn túc chiến túc thắng là không thể. Chiến đấu chốc lát, Gia Cát Tường bởi vì hồi huyết đan duyên cớ thương thế sớm đã hoàn toàn khôi phục, như trước sinh long hoạt hổ, nhưng là thương thế của chính mình nhưng nghiêm trọng, hơn nữa độc tố cũng khó có thể áp chế, Tử Hương tâm trạng rõ ràng. Muốn nắm lấy cơ hội tốt chiến tốt thắng giết chết Gia Cát Tường là không thể, trong lòng tự nhiên cũng là bắt đầu sinh ra ý lui. Nếu từ bỏ, vậy thì kịp lúc rời đi thể nội độc tố liền sắp không áp chế được nữa, nhìn chòng chọc vào Gia Cát Tường liếc mắt nhìn tựa hồ muốn đem Gia Cát Tường khuôn mặt này nhớ kỹ, lập tức Tử Hương bước ra lùi về sau, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Tử Hương sư tỷ gấp đi đâu như vậy bên trong? Bên ngoài rất nguy hiểm ni, nhìn Tử Hương xoay người thoát thân, Gia Cát Tường khóe miệng nở nụ cười, biết đây là nàng độc tố sắp áp chế không nổi biểu hiện, gấp vội vàng đuổi theo. Tuy rằng không có cái gì huyền ảo thân pháp, nhưng là có một đôi tốc độ di động thêm 30% truy tinh hoa, Gia Cát Tường trực tốc độ tuyến vẫn là rất nhanh, tuy rằng còn chưa đủ lấy đuổi theo Tử Hương, nhưng cũng vững vàng cắn vào Tử Hương thân hình, chỉ cần chốc lát. Tử Hương độc tố bộc phát ra, bị Gia Cát Tường đuổi theo cũng chính là vấn đề thời gian thôi. Trong lúc ăn xong mấy viên đan dược, có chính là áp chế độc tố, có chính là khôi phục kinh khí, cũng có chính là trị liệu thương thế. Nhưng là, Tử Hương đan dược nhiều, Gia Cát Tường cũng không ít, một đuổi một chạy trong lúc đó, hai người đầy đủ chạy ra hơn 30 dặm, Tử Hương cũng không thể đem Gia Cát Tường bỏ rơi. Vài viên áp chế độc tố đan dược xuống, dược hiệu đã càng ngày càng thấp, độc trong người tố càng ngày càng mạnh, cũng sắp muốn áp chế không nổi. Điều này làm cho Tử Hương không khỏi cấp thiết lên, không nghĩ tới hôm nay chính mình lại ngộ cái trước cũng khó dây dưa như vậy ra hỏa, càng không có nghĩ tới ở chính mình nuốt hận thối thể cảnh đệ tử đều không phải số ít. Ngày hôm nay chính mình lại bị một cái chỉ là dưỡng khí cảnh 5 tầng đệ tử truy đến thoát thân. Ý thức đã càng ngày càng mơ hồ, tuy rằng bị thiết cắt chi nhận cắt vết thương đã khép lại, nhưng dù sao mất máu quá nhiều, hơn nữa độc tố xung kích, Tử Hương rất rõ ràng, chính mình dĩ nhiên đến sống còn thời khắc, nhiều lắm bất quá thời gian một chén trà, độc tố liền muốn toàn diện bạo phát, đến thời điểm mặc dù là Gia Cát Tường buông tha chính mình muốn giải độc cũng không kịp. Hết tốc lực thoát thân bên trong Tử Hương đột nhiên ngừng lại. Xoay đầu lại nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị cùng với điên cuồng vẻ, lại như là cùng với đánh cược thua dân cờ bạc giống như vậy, chuyện gì đều có thể làm được điên cuồng. Đột nhiên dừng lại, Gia Cát Tường đương nhiên sẽ không khách khí tiến lên nghênh tiếp, bất quá Tử Hương bên trong điên cuồng vẻ, lại làm cho Gia Cát Tường trong lòng âm thầm cảnh giác, nữ nhân này độc như rắn rết, hơn nữa chuyện giết người đoạt bảo làm hơn nhiều. Không biết cướp đoạt bao nhiêu tài nguyên, ai biết nàng còn có cái gì lá bài tẩy. Làm sao không chạy? Lẽ nào ngươi đã từ bỏ sao? Ở Tử Hương trước mặt xa 7-8 mét địa phương đứng lại, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Khoảng cách này, lại thêm chính mình bảo bộ, hẳn là an toàn, hơn nữa cũng không sợ nàng tiếp tục chạy trốn, ngược lại nàng độc trong người tố cũng đến thời khắc sống còn. Sắp áp chế không nổi, Gia Cát Tường cũng không vội động thủ. ngươi không nên ép ta, bức cuống lên ta, ta tử ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Trong mắt mang theo điên cuồng vẻ, Tử Hương tay bên trái tay chiếc nhẫn chứa đồ trên một vệt, lấy ra một món đồ, rảo thật là tinh xảo, khuôn mặt cũng đã dữ tợn đến vặn vẹo. Ngươi có biết đây là cái gì? Đây là Bảo Vũ Lê Hoa Châm, giá trị 8.000 viên linh thạch tệ đồ vật. Một khi bạo phát, bên trong 1.111 viên tế như lông châu châm bộc phát ra, mặc dù là thông mạch cảnh đệ tử cũng không chống đỡ được, bước cuống lên, đại không được hai chúng ta đồng quy vu tận. Ngươi cho rằng ta dưỡng khí cảnh 9 tầng tu vi, dám ở vô tận sơn mạch bên trong hành tẩu, hội không có chuẩn bị sao? Trên mặt hiện ra điên cuồng vẻ, Tử Hương dáng dấp kia khiến người ta không nghi ngờ chút nào nàng sẽ làm ra ngọc đá cùng vỡ sự tình đến. Giá trị 8.000 viên linh thạch tệ đồ vật, Gia Cát Tường sắc mặt nghiêm túc lên, phải biết những này đệ tử chính thức, một tháng cũng là 100 viên linh thạch tệ thôi. 8.000 viên linh thạch tệ tương đương với không ăn không uống ở Tu La Tông 7 năm tích trữ. Nhiều tiền như vậy coi như là 6 sao cấp pháp khí cũng có thể mua được một cái. Gia hỏa này đến cùng chôn giết bao nhiêu đồng môn đệ tử? Một cái nhất tinh cấp pháp khí giá cả ước chừng ở 100 linh thạch tệ đến 300 linh thạch tệ, trong lúc đó di động 8.000 viên linh thạch tệ chí ít cũng có thể mua 20-30 kiện rất pháp khí không tồi. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể uy hiếp ta? Gia Cát Tường sắc mặt tuy rằng nghiêm nghị, thế nhưng là không hề che giấu chút nào trong mắt sát ý. Tử Hương ý nghĩ Gia Cát Tường rất rõ ràng, nàng đây là muốn đem chính mình dọa đi, không thể phủ nhận, nếu như mình thật sự hạ quyết tâm muốn giết nàng, biết rõ rơi vào tình huống ép phải chết, nàng xác thực sẽ làm ra ngọc đá cùng vỡ sự tình, nhưng là, nàng quá nguy hiểm, Gia Cát Tường không thể liền như vậy buông tha nàng. Ngươi có thể thử xem, ngươi cho rằng ta tử, sẽ làm ngươi dễ chịu sao? Gia Cát Tường trả lời, trong mắt hắn sát ý, để Tử Hương sắc mặt khẽ thay đổi, âm thanh càng là sắc bén, sắc mặt điên cuồng vẻ càng sâu, tay đã đặt ở Bảo Vũ Lê Hoa Châm khai quan trên, lúc nào cũng có thể ra tay. 8.000 viên linh thạch tệ đồ vật, 6 sao cấp pháp khí cũng có thể mua được rất tốt, lần này tính Bảo Vũ Lê Hoa Châm, lực sát thương tất nhiên càng thêm đáng sợ, nhưng là lãng phí chính mình nhiều thời gian như vậy. Lại là diễn kịch, lại là lãng phí mấy viên hồi huyết đan cùng hồi khí đan, chủ yếu hơn chính là băng cơ di phủ tin tức bị nàng biết rồi, Gia Cát Tường liền như thế bị nàng dọa đi, tay không mà quay về. Loại này chuyện có hại, Gia Cát Tường tính cách có thể làm không được. Ngươi quá nguy hiểm, ta cũng không muốn một cái ẩn tại uy hiếp lúc nào cũng có thể ở bên cạnh ta bạo phát, mặt khác. Ngươi cho rằng dưỡng khí cảnh 5 tầng liền dám ở vô tận sơn mạch cất bước ta, hội không chút thủ đoạn sao? Ngươi Bảo Vũ Lê Hoa Châm rất mạnh, nhưng là giết không được ta, tay ở bên hông một vệt, huyễn ảnh phân thân quyển trục xuất hiện ở Gia Cát Tường trong tay, Gia Cát Tường không kiêng dè chút nào bước lên trước một bước. Huyễn ảnh phân thân quyển trục có thể trong nháy mắt đem mình bản thể cùng cái bóng đổi, để cái bóng chịu đựng hết thảy công kích trong đêm tối, tuy rằng không nhìn thấy cái bóng, thế nhưng cũng có thể cho rằng đâu đâu cũng có chính mình cái bóng. Một quyển huyễn ảnh phân thân quyển trục, mặc dù là phản phác cảnh đệ tử thủ hạ, chính mình cũng có thể thoát được một mạng, này tương đương với điều thứ hai mệnh đồ vật, ở đây dùng mất rồi, Gia Cát Tường cũng cảm thấy đáng tiếc. Thế nhưng, như Tử Hương loại rắn này hạt tâm địa người, một khi bị nàng đào tẩu, hậu hoạn vô cùng, lấy nàng cái kia lừa gạt người chết không đền mạng thủ đoạn, ai biết hôm nào nàng có thể hay không mê hoặc mấy cái thối thể cảnh để tử đến giết chính mình. Con mắt hơi co rụt lại, Gia Cát Tường tuy rằng chỉ là hướng về bước về phía trước một bước, nhưng là hắn biểu hiện ra quyết tâm, lấy ra huyễn ảnh phân thân quyển trục Gia Cát Tường. Không có sợ hãi dáng dấp, lấy Tử Hương nghe lời đoán ý năng lực, thấy thế nào đều không giống như là lừa người, hắn thật sự có đối phó chính mình Bảo Vũ Lê Hoa Châm thủ đoạn. Bảo Vũ Lê Hoa Châm là Tử Hương cuối cùng lá bài tẩy, cũng là chỗ dựa lớn nhất, đã từng một tên thối thể cảnh 7 tầng đệ tử, nhìn thấu nàng gian kế, nàng cũng dùng Bảo Vũ Lê Hoa Châm đem đối phương dọa đi rồi, nhưng là hôm nay... Xem ra Cát Tường cái kia định liệu trước dáng dấp, hiển nhiên không phải gạt người, cái kia ẩm chứa nồng nặc sát cơ con mắt, hiển nhiên hắn sẽ không bỏ qua chính mình. Kỳ thực, chúng ta không cần thiết huyên náo lưỡng bại câu thương, chúng ta thương lượng làm sao. 10 cái nhất tinh cấp pháp khí cho rằng ta bồi thường, ánh mắt lấp lóe mấy lần, Tử Hương thực sự là không muốn nắm mạng của mình đến đánh cược, mở miệng phục mềm nhũn ra. Đối với Tử Hương, Gia Cát Tường không nghe thấy bất động, bước chân như trước không có dừng lại, trong ánh mắt sát cơ lạnh lẽo. 15 kiện, không, 20 kiện, này đã là ta cực hạn. Nhìn từng bước một đi tới Gia Cát Tường, Tử Hương từng bước một lùi về sau, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, mở miệng kêu lên. Dưới cái nhìn của ta, ngươi đầu nguy hiểm càng lớn, hơn không thể thả hổ về rừng, lại nói, ngươi trên người gì đó, chỉ cần chết rồi, như thường là ta, bước chân không có dừng lại. Gia Cát Tường lạnh giọng nói rằng, nàng cho pháp khí xác thực không ít. Nhưng là muốn đến sau đó nàng có thể sẽ mang thối thể cảnh trở lên đệ tử đến báo thù, Gia Cát Tường sẽ không có buông tha tâm tư của nàng. Người thông minh nói chuyện đều là rất đơn giản, Gia Cát Tường lo lắng, Tử Hương cũng biết, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, chần chờ một thoáng cuối cùng mở miệng. Đại không được ta đem mình bản mệnh sâu độc thả ở trên thân thể ngươi, lần này ngươi hài lòng chưa? Này đã là ta danh giới cuối cùng, nếu như cái này ngươi cũng không đáp ứng, ta chỉ có thể lựa chọn dùng mệnh đến liều mạng với ngươi một cái. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 58. 58. Bản mệnh sâu độc. Bản mệnh sâu độc. Nghe được Tử Hương, Gia Cát Tường bước chân hơi dừng lại một chút. Mặc dù đối với độc phương diện, Gia Cát Tường cũng không tinh thông, thế nhưng cùng ngưu cảnh sống chung một chỗ, nhìn hắn cả ngày mân mê cổ độc loại hình đồ vật, Gia Cát Tường cũng coi như biết đại khái. Bản mệnh sâu độc Gia Cát Tường cũng từ ngưu cảnh trong miệng nghe nói qua, là một loại rất kỳ lạ cổ trùng, hiệu quả cũng cắt có sự khác biệt. Thế nhưng, bản mệnh sâu độc đều có một cái trung điểm, vậy thì là tính mạng liên kết. Một khi bản mệnh sâu độc tử vong, bản mệnh sâu độc chủ nhân cũng sẽ sống không nổi. Độc trong người tố đã sắp muốn áp chế không nổi, nhìn Gia Cát Tường bước chân dừng lại, Tử Hương thân ra bàn tay của chính mình trên trán một tầng tỉ mỉ đổ mồ hôi, ở lòng bàn tay của nàng nơi, da thịt bất quy tắc củng lên, tựa hồ có món đồ gì ở bên trong. Làm cho người ta một loại cảm giác quái dị. Lập tức Tử Hương lòng bàn tay da thịt nứt ra, một cái màu phấn hồng dường như xuân tàm bình thường cổ trùng xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Hiển nhiên đây chính là nàng bản mệnh sâu độc. Bản mệnh sâu độc Gia Cát Tường vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đối với loại này tính mạng tương giao cổ trùng, Gia Cát Tường cảm thấy rất thần kỳ. Bất quá vừa lúc đó Tử Hương tay run lên, hồng nhạt ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ không phải thường nhanh, so với Gia Cát Tường bắn ra mũi tên cũng không kém bao nhiêu. Thiểm tránh không kịp, Gia Cát Tường hoảng hốt, chỉ có thể xòe bàn tay ra chặn ở trước mặt mình. Bản mệnh sâu độc, hiệu quả khác nhau, nếu như này Tử Hương bản mệnh sâu độc là tính chất công kích tồn tại, uy lực kia tất nhiên kinh người. Hồng nhạt bản mệnh sâu độc bắn ở Gia Cát Tường trên tay, bất quá tưởng tượng cảm giác đau đớn cũng không có kéo tới. Hồng nhạt bản mệnh sâu độc dĩ nhiên không nhìn Gia Cát Tường trên người pháp khí phát phòng ngự, dường như giọt nước mưa rơi vào bọt biển bên trong giống như vậy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gia Cát Tường có thể rất cảm giác được rõ rệt, bản mệnh sâu độc ở trong máu thịt của chính mình xuyên hành. Lập tức trực tiếp chui vào xương tay bên trong, ẩn núp bất động. Ngươi muốn chết? Đột nhiên bị tập kích, Gia Cát Tường sát cơ bùng cháy mạnh, bảo bộ triển khai, trong nháy mắt vọt tới Tử Hương trước mặt, không hề thương hương tiếc ngọc cảm giác, bàn tay trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương. Đem bản mệnh sâu độc giao cho ngươi bàn tay. Ngươi! Ngươi tiện tay đem cổ trùng bóp chết. Ta không phải chết chắc rồi. Ta đem mạng nhỏ giao cho trong tay ngươi, tự nhiên ngươi cũng phải để ta nắm lấy một ít nhược điểm chứ. Bị Gia Cát Tường bàn tay bóp lấy cái cổ, Tử Tử Hương trên mặt một mảnh vẻ thống khổ, thế nhưng là cũng không có giãy giụa, chỉ là tận lực mở miệng. Bàn tay hơi buông lỏng một chút, bất quá Gia Cát Tường sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Hiện tại ai chiếm cứ chủ động, ngươi cũng không nên lầm, ngươi có tư cách gì cùng ta có kè mặt cả. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta không có chuyện gì, ngươi là không sao, nếu như một khi ta chết rồi, ta hấp tủy tam hội đưa ngươi xương tay bên trong cốt tủy toàn bộ hút sạch sẽ, vì giết ta bỏ qua một tay, tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không ngu như vậy. Thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, Tử Hương miệng lớn thở dốc mấy lần, mở miệng nói rằng. Gia Cát Tường trầm mặt, Tử Hương cũng có đạo lý, nàng muốn sống đương nhiên phải nắm chính mình một ít nhược điểm, bằng không chính mình đem bản mệnh sâu độc bóp chết. Giết nàng dễ như ăn bánh, còn không bằng nàng bảo Vũ Lê Hoa châm bác một cách đây, chỉ là việc quan hệ chính mình một cánh tay, nhưng ký thác ở trên người nàng, Gia Cát Tường phi thường bất mãn. Hừ, nguyện ngươi tự lo lấy, tâm tình phi thường gay go, Gia Cát Tường đem huyễn ảnh phân thân quyển trục cất đi, đồng thời, không chút khách khí từ Tử Hương trên tay, đem nàng chiếc nhẫn chứa đồ cho lùi đi. Đem nàng chiếc nhẫn chứa đồ đeo trên tay. Gia Cát Tường ý thức quét qua, khá lắm, này chiếc nhẫn chứa đồ chứa đựng không gian, so với chứ vật đai lưng đầy đủ lớn hơn gấp 3, hơn nữa bên trong bày ra hơn 20 kiện pháp khí, còn có trị liệu phương diện, hồi khí phương diện cùng với phương diện giải độc đan dược từng người 5, 6 viên, chủ yếu nhất chính là một đống linh thạch tệ qua loa quét qua, ước chừng có 2.000 viên khoảng chừng. Trái phải. Mắt thấy Gia Cát Tường đem chiếc nhẫn chứ vật của mình trực tiếp lấy đi, Tử Hương cũng không có ngăn cản. Nhìn lướt qua chiếc nhẫn chứa đồ ở trong đồ vật, đối với Gia Cát Tường tới nói, xem như là một phen phát tài, lúc này mới để tâm tình của hắn khá hơn một chút, thu rồi Tử Hương chiếc nhẫn chứa đồ, Gia Cát Tường không tiếp tục để ý nàng, xoay người rời đi. Bất quá, Gia Cát Tường chỉ là đi mấy bước, liền ngừng lại, xoay đầu lại. Lạnh giọng nói rằng, ngươi vì sao còn theo ta? Ta độc áp chế không nổi, ngươi đem đồ vật của ta toàn lấy đi, ta làm sao giải độc? Ta chết rồi, ngươi cánh tay không muốn sao? Trên mặt mang theo một ít vẻ thống khổ, Tử Hương trên mặt thậm chí một tia hắc khí nâng lên, hiển nhiên là độc tố đã đến nổi khùng biên giới. Cho ngươi, mặc dù đối với này Tử Hương, Gia Cát Tường trong lòng sát cơ lạnh lẽo, hơn nữa nhìn nàng phi thường khó chịu, thế nhưng cũng không thể nắm cánh tay của chính mình đùa giỡn. Gia Cát Tường tay ở bên hông một vệt, một viên đan dược ném cho nàng, nhằm vào cổ độc phong độc tính. Ngưu Cảnh đã nghiên cứu chế tạo ra chuyển giải cổ độc nọc ong tính giải độc đan, cùng nhau giao cho Gia Cát Tường. Bất quá, Gia Cát Tường sau khi đi mấy bước, lại ngừng lại, bởi vì ăn hiểu rõ độc đan, Tử Hương lại còn theo chính mình, ánh mắt cũng lạnh rất nhiều. Gia Cát Tường mở miệng nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lẽ nào thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Ta cũng chỉ có trong tay Minh Hỏa Kiếm, cũng không có pháp khí phòng ngự ở trên người. Vô Tận Sơn Mạch bên trong tao ngộ cường một điểm yêu thú, ngay cả chạy trốn mệnh bản lĩnh đều không có. Lại nói, dù sao ta cũng là dưỡng khí cảnh 9 tầng tu vi, có lúc lẽ ra có thể giúp được việc khó khăn chứ. Thật lòng nhìn Gia Cát Tường, Tử Hương hai tay nâng ở trước ngực, một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Trầm mặc chốc lát, Gia Cát Tường gật gù đáp ứng rồi nàng theo chính mình. Tử Hương đầu nguy hiểm, không thua gì rắn độc, giữ lại nàng ở bên người cũng không thể yên tâm, chỉ là nàng bản mệnh sâu độc ở trong tay mình, tin tưởng cũng nháo không ra sóng gió gì, huống hồ nàng nói cũng có đạo lý, dưỡng khí cảnh 9 tầng tu vi, nào đó chút thời gian vẫn là tác dụng tính rất lớn, chí ít băng cơ di phủ, tuy rằng Lục Vũ Linh định liệu trước, nhưng Gia Cát Tường cũng không dám khinh thường. Nhìn thấy Gia Cát Tường gật đầu đáp ứng, Tử Hương để nơi sâu xa khó nén vẻ mừng rỡ, xem ra chính mình sắc đẹp vẫn là rất tốt. Lại làm sao Gia Cát Tường cũng bất quá là cái máu nóng thiếu niên, chỉ cần trang mấy lần đáng thương, luôn là hữu hiệu quả. Chỉ có điều, Tử Hương đáy mắt sắc mặt vui mừng vừa mới vừa nổi lên, lập tức liền bị Gia Cát Tường đả kích xuống, ngươi tốt nhất ở trước mặt ta thu hồi cái kia giả tạo vẻ mặt, khiến cho người buồn nôn. Ngươi! Gia Cát Tường, đệ tử Hương mày liễu dựng thẳng, cho tới nay y dựa vào chính mình nhu nhược bề ngoài, điềm đạm đáng yêu thần thái, không biết lừa bao nhiêu người, nhưng là ở Gia Cát Tường trong miệng nhưng rơi vào cách làm người buồn nôn đánh giá. Tử Hương trừng mắt lên, liền muốn nổi giận, bất quá nghĩ đến chính mình bản mệnh sâu độc còn nắm ở trong tay đối phương, lập tức nhục chí hạ xuống. Này, ta nói ngươi đến cùng làm sao nhìn thấu ta? Ta tự nhận là này một bộ đã dùng đến lô hỏa thuần thanh, hai người một trước một sau, hướng về hẻm núi lớn phương hướng đi tới. Tử Hương mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi, trong giọng nói mang theo một ít không phục. Mấy ngày trước đây, ta ngẫu nhiên gian gặp phải ngươi giết một cái dưỡng khí cảnh 10 tầng nam đệ tử, cũng không có cái gì ẩn giấu ý tứ, Gia Cát Tường mở miệng thản nhiên nói rằng. Hơn y cơ, không biết là vận khí ta không được, vẫn là ngươi vận may quá tốt rồi. Nghe được Gia Cát Tường trả lời thì ra là như vậy, Tử Hương có chút bất đắc dĩ mở miệng nói rằng. Hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng, nếu như không phải trước đó vừa vặn Gia Cát Tường đánh vỡ chính mình mưu kế, chính hắn một thời điểm hẳn là đã thành công, nơi nào sẽ rơi vào mức độ này. Số may người là ngươi, nếu như không phải ta không muốn lãng tốn sức, muốn chờ ngươi đột phát, không chờ ngươi đem bản mệnh sâu độc lấy ra, ngươi đã bị ta giết. Liếc mắt một cái Tử Hương, Gia Cát Tường hờ hững nói rằng. Gia Cát Tường nói cũng không phải là giả tạo, dưỡng khí cảnh 9 tầng thì lại làm sao? Thiết Cát Chi nhận đối với dưỡng khí cảnh đệ tử lực sát thương là phi thường đáng sợ. Hơn nữa, tối hôm nay Gia Cát Tường liền thị huyết thuật đều không mở, hơn nữa một quyển huyễn ảnh phân thân quyển trục. Nếu như không phải Gia Cát Tường muốn để lại chút khí lực ứng phó băng cơ di phủ sự tình, muốn chờ bản thân nàng đột phát thân vong, Gia Cát Tường tin tưởng chính mình toàn lực đi ra, có 8 phần 10 nắm đưa nàng chém giết. Gia Cát Tường rất bình tĩnh thế nhưng là cũng không có một chút nào nói khoác ý tứ. An hiểu sâu nghe lời đoán ý tinh túy Tử Hương tự nhiên nhìn ra được Gia Cát Tường tự tin là cái gì để hắn dưỡng khí cảnh 5 tầng tu vi, như vậy có tự tin có thể chém giết chính mình. Tử Hương trong lòng âm thầm hoảng sợ, chẳng lẽ gia hỏa này đối với mình thời điểm còn không toàn lực ra tay. Tâm trạng thất kinh, Tử Hương đối với Gia Cát Tường kiêng kỵ lại thâm sâu một phần, ở bề ngoài nhưng là không chút biến sắc. Mở miệng nói, này, ngươi xem ta trên người bây giờ một cái pháp khí cũng không có, trên người quần áo cũng phá tan không ít, càng là ướt sầm rề, ngươi có thể hay không đem ta cái kia vài món dùng đến trên pháp khí trả lại ta. Những thứ đồ này đều là ta, cũng chưa hề đem đồ vật lấy ra ý tứ, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Nhưng là không có pháp khí phòng ngự ở trên người, nếu như ta tao ngộ nguy hiểm làm sao bây giờ. Coi như là vì là cánh tay của ngươi suy nghĩ chứ. Ta chỉ cần cái kia vài món ta dùng đến trên pháp khí, có chút tức đến nổ phổi, Tử Hương mở miệng nói rằng. Gặp nguy hiểm thời điểm lại nói. Điển hình một bộ vắt cổ chày ra nước sáng dấp, Gia Cát Tường lạnh giọng đáp, hai người một trước một sau chậm rãi hướng về hẻm núi phương hướng đi đến. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 59. 59. Khách không mời mà đến. Sáng sớm hôm sau, nhìn thấy Gia Cát Tường cùng Tử Hương đồng thời lại đây chào hỏi, Lục Vũ Linh hơi run run. Gia Cát Tường chào hỏi sau khi biểu thị phải tiếp tục đi ra ngoài săn yêu thú. Tuy rằng Tử Hương vẫn còn, điều này làm cho Lục Vũ Linh tâm trạng âm thầm kinh ngạc, bất quá nàng có thể không tin Gia Cát Tường là cái hội chịu thiệt chủ, vì lẽ đó vẫn chưa nói thêm cái gì, tiếp tục hoàn thiện chính mình bộ máy con rối tinh vi trận pháp, nhìn ra Gia Cát Tường choáng váng đầu, thật không biết nàng đến cùng là nơi nào học được những này thâm ảo trận pháp tri thức. Tử Hương biểu thị cùng Gia Cát Tường cùng rời đi tri thức đối với Lục Vũ Linh hoàn thiện bộ máy con rối công tác, cũng rất có thâm ý nhìn một chút, loại này thâm ảo trận pháp tri thức, bình thường cũng phải cần tiêu tốn mấy chục năm trở lên, mới có thể có thành tựu. Đối với Tử Hương biểu thị đồng ý đi theo bên cạnh mình, Gia Cát Tường cũng không hề có ý định cự tuyệt, Gia Cát Tường biết, nàng cũng là hiếu kỳ muốn tiến vào băng cơ đồng phủ nhìn, hơn nữa nàng bản thân đối với băng cơ cái này tông môn mấy trăm năm khó gặp thiên tài sùng bái, muốn tiến vào tâm tư tự nhiên càng đun nóng hơn thiết. Đối với Tử Hương đi theo bên cạnh mình hành vi, Gia Cát Tường cũng biểu thị ngầm thừa nhận. Bất kể như thế nào, nàng cũng là dưỡng khí cảnh 9 tầng tu vi, tuy rằng không có Lục Vũ Linh cùng mình phối hợp phi thường đáng tiếc, thế nhưng có Tử Hương đồng thời phối hợp, Gia Cát Tường chém giết yêu thú tốc độ đồng dạng nhanh chóng, chỉ cần không đến 2 sao cấp yêu thú mức độ, Gia Cát Tường là hoàn toàn không buông tha, chém giết yêu thú tốc độ và số lượng, vượt xa chính mình một người thời điểm. Liên tục một tuần, khí trời đều không ra sao, coi như không trời mưa, cũng là mù mịt bầu trời, đừng nói nguyệt quang, coi như một điểm tinh quang đều không nhìn thấy. Bất quá, ở Vô Tận Sơn Mạch du đi rồi một tuần lễ, Gia Cát Tường thu hoạch kinh nghiệm, ngã cũng là phi thường khả quan. Từ Hạ Sơn đến hiện tại, Gia Cát Tường cũng ở Vô Tận Sơn Mạch đầy đủ ở lại. Xứng sờ chừng 10 ngày, 28.000 chút kinh nghiệm. Có Tử Hương cái này dưỡng khí cảnh 9 tầng đệ tử hiệp trợ, mắt thấy 28.000 chút kinh nghiệm, Gia Cát Tường cũng sắp đạt đến. Ngày hôm nay khí trời ngược lại không tệ đây, nhìn dáng dấp có hy vọng mở ra động phủ, hai người liên thủ dễ dàng chém giết một con tương đương với dưỡng khí cảnh 8 tầng tu vi yêu thú. Sau khi Tử Hương nhìn một chút bóng đêm bầu trời, vui vẻ nói rằng, xác thực, liên tục một tuần lễ. Không phải trời mưa chính là mù mịt khí trời, ngày hôm nay tình huống buổi tối đúng là tốt lắm rồi, tuy rằng trong bầu trời đêm cũng có thể nhìn thấy đám mây thổi qua, nhưng không ngăn được cái kia ấm ánh ánh sao, nửa vòng trăng tàn treo cao phía chân trời, xem dáng dấp như vậy, chỉ cần ở giờ tí trước đó không muốn biến thiên, mở ra băng cơ động phủ, hẳn là không có vấn đề. Nhìn một chút chính mình nhân vật trang bị còn chỉ kém cuối cùng 1.000 chút kinh nghiệm liền có thể đột phá, nhưng là thời gian phương diện, khoảng cách giờ tí cũng không đến bao lâu, Gia Cát Tường cùng Tử Hương hai người, hướng về hẻm núi phương hướng chạy tới, dọc theo đường đi gặp phải nhất tinh yêu thú, cũng thuận lợi chém giết, mỗi con yêu thú thu hoạch mấy chục hơn trăm điểm kinh nghiệm, tuy rằng không đủ để đột phá, bất quá nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Gia Cát Tường hai người cũng không hề rời đi hẻm núi lớn rất xa, ước chừng hơn một canh giờ thời gian, hai người liền đến hẻm núi lớn lối vào nơi, chỉ là hẻm núi lớn lối vào, một nhóm bốn người, một bước cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp, hướng về trong hẻm núi lớn đi vào. Có người đi vào, chỉ là trùng hợp, vẫn là mang theo mục đích tính. Nhìn bốn nhân ảnh đi vào thung lũng, Gia Cát Tường mắt sáng lên, lặng yên đi theo, Lục Vũ Linh một người ở hẻm núi nơi sâu xa, cũng không thể làm cho nàng một người đối mặt nguy hiểm. Này, tiểu tử ngươi nói chính là thật sự. Lần trước đêm trăng tròn, giờ tí ngươi thật sự ở bên trong nhìn thấy một tòa động phủ. Một nhóm bốn người cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bên trong cốc sờ qua đi. Dẫn đầu một cái cường tráng nam tử, mở miệng đối với bên cạnh một cái gầy gò thấp bé nam tử nói rằng, trong giọng nói tràn ngập cao cao tại thượng cảm giác. Đó là đương nhiên, ta làm sao dám lừa gạt Lý Lăng sư huyên các ngươi. Tháng trước ta là bị một con hai sao yêu thú truy sát, ngẫu nhiên gian tiến vào hạp cốc này, lúc đó đúng dịp thấy một tòa động phủ ở trong hẻm núi mở ra. Vậy tuyệt đối là không gian độc lập động phủ, bình thường sẽ không hiển hiện, mặt sau gầy lùn nam tử trên mặt tràn ngập nịnh nọt vẻ, vỗ bầu ngực bảo đảm. Không gian độc lập động phủ, chỉ có hóa thần kỳ tu vi mới có thể dựa vào thần niệm sức mạnh, mạnh mẽ mở ra một cách thuộc về mình không gian độc lập, bất quá cũng chỉ có thể làm chứa đồ tác dụng, mở ra một cách có thể thả xuống được tu luyện động phủ không gian độc lập. Mặc dù là hóa thần kỳ bên trong cũng thuộc về cường giả tuyệt đỉnh ni, bên cạnh một cái khác mập mạp nam tử, trong mắt mang theo kích động ánh sáng, mở miệng nói rằng. Khà khà, hóa thần kỳ bên trong cường giả tuyệt đỉnh lưu lại đồng phủ, tùy tiện bắt được một ít đồ, cũng đủ để cho chúng ta hưởng dụng bất tận. Bốn nam tử, ước chừng 17-18 tuổi, trong mắt đều mang theo kích động cùng thần sắc tham lam. Vô Tận Sơn Mạch nguy hiểm cực kỳ, nhưng cũng nương theo đại kỳ ngộ, từ cổ chí kim chôn thây ở vô tận sơn mạch bên trong Tu La Tông đệ tử nhiều vô số kể, mặc dù là hóa thần kỳ đệ tử cũng không phải số ít, chỉ cần số may đạt được những đệ tử này lưu lại đồ vật định có thể thăng chức rất nhanh, nếu như là cái gì mạnh mẽ công pháp tu luyện, hoặc là tăng cao tu vi linh đan diệu dược, liền càng được rồi hơn, không gian độc lập động phủ. Đối với bọn họ tới nói, không thua gì một tòa kim sơn. Này mấy cái, tu vi đều không thấp ni, núp trong bóng tối, dựa vào liếm tức bảo ngọc hiệu quả, Gia Cát Tường cũng không có bị bọn họ phát hiện, thế nhưng từ trên người bọn họ, Gia Cát Tường có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ. Tu La Tông người mới đệ tử, bình thường tuổi tác đều là chừng 15 tuổi, xem tuổi tác, này mấy cái đệ tử hẳn là đi tới Tu La Tông chí ít đã 3 năm trở lên, tu vi yếu nhất chính là cái kia thấp bé nam tử, bất quá nhưng cũng có dưỡng khí cảnh 8 tầng tu vi, mặt khác hai cái, so với Tử Hương khí tức đều muốn mạnh hơn một chù, đặc biệt dẫn đầu cái kia cường tráng nam tử, đối lập với những đệ tử khác khí tức trên người hắn tản mát ra khí tức, muốn càng thêm ổn định. Thối thể cảnh. Nhìn dẫn đầu cái kia cường tráng đệ tử, Gia Cát Tường mắt sáng lên. Dưỡng khí cảnh đệ tử, kình khí chứa đựng ở trong đan điền đi khắp với gân mạch, vì lẽ đó theo kình khí lưu chuyển, gợn sóng sẽ khá mãnh liệt, nhưng là thối thể cảnh đệ tử, kình khí tản vào tứ chi xương cốt, ngũ tạng lục phủ, lưu chuyển trong lúc đó, gợn sóng cực kỳ nhỏ bé, vì lẽ đó làm cho người ta cảm giác hội càng thêm ổn định, lại như là không ốm nước, dòng nước quá hội phát ra âm thanh, nhưng là lớp kín ốm nước bên trong dòng nước động, hầu như sẽ không có âm thanh. Bốn cái đệ tử yếu nhất đều là dưỡng khí cảnh 8 tầng tu vi, mạnh nhất thậm chí đến thối thể cảnh, đội hình như vậy, để Gia Cát Tường nhíu mày lên, uy hiếp lớn nhất vẫn là dẫn đầu cái kia thối thể cảnh đệ tử, phải biết thối thể cảnh đệ tử không phải là hai sao yêu thú như vậy dễ dàng giết, dù sao yêu thú trí tuệ cùng người có thể so sánh sao. Phía bên mình chỉ có 3 người, hơn nữa tu vi so với đối phương kém nhiều. Liều mạng tuyệt đối không có thắng lợi khả năng, Tu La Tông không phải là cái gì chính đạo môn phái, Tiêu Bảng đồng môn đệ tử hữu ái, lợi ích trước mặt, lại muốn thật đồng bọn cũng có thể phản bội. Cùng bọn họ đồng thời liên thủ thăm dò băng cơ di phủ. Gia Cát Tường không có ý nghĩ như thế, tin tưởng lấy chính mình mấy người này tu vi có thể khó nhập đối phương pháp nhãn, tùy tiện xông lên biểu thị đồng ý liên thủ, phỏng chừng đối phương giết người diệt khẩu độ khả thi hội càng to lớn hơn. Liều mạng là không có khả năng, như vậy chỉ có thể dùng trí, dựa vào liếm tức bảo ngọc hiệu quả, rất xa treo ở người chết sau lưng quan sát chốc lát. Lập tức Gia Cát Tường lui về phía sau cùng mặt sau Tử Hội dâng hương hợp. Đến ngươi thời điểm xuất thủ, lùi tới Tử Hương trước mặt, Gia Cát Tường mở miệng, đem ý nghĩ của chính mình còn có kế hoạch, nói một lần. Ngươi tiểu tử này quả nhiên rất xấu, Gia Cát Tường kế hoạch, để Tử Hương tình cười đến híp lại. Một tuần thời gian ở chung, tuy rằng giữa hai người như trước kiêng kỵ lẫn nhau cùng cảnh giác, thế nhưng không thể phủ nhận kề vai chiến đấu một tuần, song phương tính cách đều mò gần đủ rồi, Tử Hương rất rõ ràng, chỉ cần mình không chạm đến Gia Cát Tường điểm mấu chốt, cùng hắn nói chuyện đùa cái gì căn bản không có quan hệ. Này không phải ngươi bản sắc sao? Mau đi đi, nói rõ trước, đồ vật 6-4 phần, ta 6-4. Có lầm hay không? Ta hy sinh nhan sắc, hơn nữa thâm nhập bầy sói. Lại chỉ có 4 phần 10. Ta ít nhất phải 7 phần 10. Kế hoạch lập ra mới là chủ yếu nhất. Hơn nữa lúc mấu chốt ta cũng sẽ xuất thủ tác dụng lớn hơn ngươi. Vậy ít nhất ta cũng phải 5 phần 10. Thành giao. Chỗ tối, hai người thấp giọng đem kế hoạch sau lợi ích phân phối xong sau khi Tử Hương lúc này mới thỏa mãn. Lập tức nhanh chóng hướng về trong hẻm núi chạy đi, lảo đảo, biểu hiện cực kỳ chật vật, trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, thỉnh thoảng sau này nhìn lại, tựa hồ mặt sau có cái gì đáng sợ yêu thú, hoảng không chọn lộ, nhu nhược âm thanh kêu to cứu mạng, khiến người ta không khỏi lòng sinh thương tiếc. Diễn kỹ này cảm thấy không bằng ai, nhìn Tử Hương dáng dấp, Gia Cát Tường âm thầm lắc đầu một cái, sờ sờ trong lòng liếm tức bảo ngọc. Dựa vào bóng đêm che giấu, giống như U Linh, lặng yên sờ lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60. 60. Động phủ mở ra. Cứu mạng. Ai tới cứu cứu ta? Bên trong hạp cốc. Lý Lăng bốn người cẩn thận từng ly từng tí một đi vào, đột nhiên, một trận giọng nữ ở phía sau vang lên, Lý Lăng đám người hơi run run, xoay đầu lại, chỉ thấy một vị nữ đệ tử, vẻ mặt hoang mang, lảo đảo chạy qua bên này lại đây, mặc dù là đêm đen thế nhưng mượn nguyệt quang, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ, là một người tuổi còn trẻ, thân thể nổi bật thiếu nữ. Mấy vị sư huynh cứu ta. Vào lúc này đối diện chạy tới thiếu nữ, hiển nhiên cũng nhìn thấy Lý Lăng bốn người trên mặt hiện ra đại hỉ vẻ mặt sao, phảng phất chết chìm người nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Chạy đến Lý Lăng trước mặt, Tử Hương dưới chân uốn một cái, kinh ngạc thốt lên một tiếng suýt ngã xuống, phản xạ tính động tác, Lý Lăng đưa tay đỡ lấy Tử Hương. Nhìn trong lòng thiếu nữ, nhu nhược bất lực điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Lý Lăng trong lòng khó lấy phòng ngừa hiện ra một luồng thương tiếc tình, vị sư muội này không biết phát sinh chuyện gì. Hốt hoảng như vậy. Vừa, ta bị một con hai sao cấp yêu thú truy, vì lẽ đó liều mạng chạy tới, xem dáng dấp yêu thú kia cũng không dám truy đi vào à, lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Tử Hương sau này nhìn một chút, cũng không phát hiện có yêu thú đuổi tới. Vỗ vỗ đã hơi có quy mô ngực thở phào nhẹ nhõm nói rằng. Vỗ nhẹ bên dưới tiếp theo nguyệt quang có thể thấy rõ ràng hơi có quy mô mềm mại run run một hồi, gây nên vài tiếng bí mật nuốt nước miếng âm thanh. Tầm mắt không thể phòng ngừa ở Tử Hương trước ngực vị trí dừng lại chốc lát, này Lý Lăng hiển nhiên nghe ra Tử Hương trong giọng nói ý tứ, hỏi. Vị sư muội này. Ngươi tựa hồ đã sớm biết yêu thú kia không dám truy tiến vào thung lũng này. Đương nhiên thung lũng này dưới đáy có một cái thần bí động phủ. Ta cùng Lục Vũ Linh Sư muội nghiên cứu 3 tháng đây. Bên trong thung lũng này có một cái bí mật đại trận có thể tràn ngập ra sát khí, khiến cho người cảm thấy bất an. Vì lẽ đó tầm thường không có yêu thú cùng người dám đi vào. Một bộ khoe khoang dáng dấp, Tử Hương mở miệng nói rằng chỉ là lập tức. Tựa hồ mới phản ứng được nhìn Lý Lăng đám người, nói. Đúng rồi, các ngươi làm sao đi vào? Chớp mắt to, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp, nhu nhược bề ngoài, giờ khắc này rồi lại làm cho người ta một loại ngây thơ thuần khiết, có chút ngốc bẩm sinh dáng vẻ. Không thể không nói, Tử Hương nghe lời đoán ý năng lực mạnh phi thường, hơn nữa đều là có thể biết vào lúc nào. Làm ra sao vẻ mặt, đến hạ thấp đối phương tính cảnh giác, đêm khuya vô tận sơn mạch, nguyệt quang bên dưới, tình cờ gặp gỡ mỹ nhân, như vậy nhu nhược thiếu nữ, lại có chút ngốc bẩm sinh đáng yêu, này lực sát thương xác thực không thấp, Tử Hương có thể ở vô tận sơn mạch, săn bắn một cái lại một sư môn đệ tử, giết người đoạt bảo, tự nhiên có nàng nguyên nhân vị trí. Sư muội. Ngươi nói ngươi cùng mặt khác một vị Lục Vũ Linh Sư muội nghiên cứu trong này đồng phủ 3 tháng. Vậy các ngươi đối với cái kia đồng phủ nhất định hiểu rất rõ. Ôm Tử Hương tay, không có một chút nào thả ra ý tứ, Lý Lăng âm thanh càng ngày càng ôn nhu. Đó là đương nhiên, một bộ đắc ý dáng dấp khả ái, Tử Hương đại điểm đầu chỉ là lập tức lại biến thành một bộ dáng dấp khổ não. Đáng tiếc thực lực của ta không được. Lục Vũ Linh Sư muội tu vi càng thấp hơn bằng vào chúng ta không dám vào đi. Có lần động phủ mở ra, chúng ta nhìn thấy bên trong có một con hai sao cấp yêu thú bóng người. Vị sư muội này yên tâm, thực lực của chúng ta đều rất mạnh. Một con hai sao cấp yêu thú không tính là gì. Vào lúc này bên cạnh cái kia gầy lùn nam tử xen vào nói. Liếc cái này gầy lùn nam tử một chút, Lý Lăng ánh mắt có chút lạnh, có chút quái gở nói rằng. Ồ, nếu Lục tiểu mãn ngươi mạnh như vậy, ở trong đó hai sao cấp yêu thú, liền giao cho ngươi đuổi rồi. Bị Lý Lăng lạnh lẽo con mắt đảo qua, cái này gầy lùn nam tử trong mắt lóe ra một vệt kiêng kỵ, cũng biết mình xen mồm, có chút cướp hắn danh tiếng ý tứ, ngượng ngùng nở nụ cười, không tiếp tục nói nữa. Nhưng là các nam đệ tử đều là rất xấu. tổng nghĩ bắt nạt phụ chúng ta. Ta cùng Lục Vũ Linh sư muội hai người. Xưa nay bất hòa nam đệ tử tổ đội. Các ngươi là người xấu sao? Trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ, chỉ là lập tức Tử Hương lại là vẻ khó khăn. Yên tâm, ta Lý Lăng là một cái người chính trực, xưa nay không ức hiếp nhỏ yếu, càng sẽ không bắt nạt nữ đệ tử bên trong cái kia hai sao cấp yêu cho ta xử lý. Thật lòng gật gù, Lý Lăng một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng dấp. Lý Lăng chính nghĩa lẫm nhiên, để bên cạnh ba nam tử khóe miệng hơi giật giật, bất quá nhưng không dám nói gì. Tử Hương để bọn họ đều cảm thấy phi thường yêu thích, nhưng là xem Lý Lăng dáng dấp, cũng không ai dám vào lúc này quét hắn mặt mũi. Cái kia, vậy ngươi tại sao còn không buông ta ra? Miết quay đầu đi, Tử Hương mặt đều đỏ, ngượng ngùng nói. A, ha ha, thật không tiện, sư huynh ta là nói chuyện cùng ngươi trong lúc nhất thời không chú ý. Có chút lưu túng nở nụ cười, Lý Lăng có chút lưu luyến buông lòng tay ra, bất quá nhìn Tử Hương ngượng ngùng không dám nhìn dáng dấp của chính mình, còn có nhu nhược kia dường như một con ngoan ngoãn con mèo nhỏ dáng vẻ, coi là thật là trong lòng yêu thích khẩn, nếu như không phải lập tức động phủ muốn mở ra, thật hận không thể lập tức đưa nàng ấm tới trên đất, giải quyết tại chỗ. Chần chờ chốc lát, Tử Hương nhìn Lý Lăng, nhọn miệng cười, gật gù. Hừ, ta tin tưởng sư huynh ngươi là người tốt, các ngươi đi theo ta, Lục Vũ Linh sư muội ở hẻm núi tận cùng bên trong đây, nàng đối với cái kia đồng phủ mới hiểu rõ hơn. Lý Lăng bốn người, cùng Tử Hương đồng thời, hướng về trong hẻm núi đi vào, một mặt đối với Tử Hương như vậy mỹ nữ thương tiếc cùng ý đồ không an phận, ở một phương diện khác, các nàng đối với đồng phủ hiểu rõ, cũng là Lý Lăng cần sức mạnh. Dựa vào liếm tức bảo ngọc cùng bóng đêm che giấu, ra cát tường cách khoảng cách mấy chục thung, lặng yên không tức theo, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Tuy rằng Tử Hương người này vô cùng nguy hiểm, thế nhưng không thể phủ nhận, ở nào đó chút thời gian, nàng có thể phát huy tác dụng vẫn là rất lớn. Không có lời của nàng, hay là mình và Lục Vũ Linh đều có khả năng tay không mà quay về. Hẻm núi tối dưới đáy, giờ tí tới gần, Lục Vũ Linh cũng biết tối hôm nay đồng phủ hội mở ra, đã đang đợi, bất quá, ra cát tường không chờ thêm đến, nhưng nhìn thấy Tử Hương mang theo mấy cái xa lạ nam đệ tử đến rồi. Ra cát tường bị Tử Hương hại, nàng lại lừa mấy cái khác nam đệ tử lại đây. Nếu như là người bình thường tự nhiên sẽ nghĩ như vậy, thế nhưng Lục Vũ Linh nhưng không có lên tiếng. Nàng có thể không tin Gia Cát Tường sẽ ở Tử Hương dưới tay chịu thiệt, đặc biệt Gia Cát Tường biết rõ Tử Hương bộ mặt thật tình huống dưới. Lục Vũ Linh sư muội quá tốt rồi, ta vừa ở trong hẻm núi gặp phải mấy cái lòng tốt sư huynh, thực lực bọn hắn đều rất mạnh đây, có bọn họ trợ giúp, chúng ta tối hôm nay có thể tìm tòi bên trong đồng phủ, không giống nhau. Không chờ Lục Vũ Linh mở miệng, rất xa Tử Hương liền phất tay. Mừng rỡ đối với Lục Vũ Linh nói rằng, ở trong hẻm núi gặp gỡ, thực lực rất mạnh. Lục Vũ Linh cũng rất thông minh, vừa nghe Tử Hương, liền phản ứng lại xảy ra chuyện gì, nếu như Gia Cát Tường thật sự bị nàng hại, nàng lại dẫn theo mấy cái thực lực mạnh mẽ đệ tử lại đây, nơi nào còn có thể cùng tự mình nói lời nói này trực tiếp đối với tự mình động thủ. Tuy rằng hiểu tương đối chuyện gì xảy ra, thế nhưng Lục Vũ Linh như trước cẩn thận không nói gì, ai biết Tử Hương đến cùng này mấy cái nam đệ tử nói thế nào. Nói nhiều tất lỡ lời, vì lẽ đó chỉ là nhìn bọn họ, không nói gì ý tứ, bất quá nhìn một chút, Gia Cát Tường cũng không ở như vậy, hắn là ẩn núp trong bóng tối sao. Cũng đúng, trong tay hắn có thể có một viên liếm tức bảo ngọc. Được rồi, Lục Vũ Linh sư muội, bọn họ này mấy cái sư huynh hẳn là đều là người tốt, không muốn như vậy trùng phòng bị tâm lý, đặc biệt vị sư huynh này càng là một cái chính trực hảo nhân, hơn nữa thực lực đạt đến thối thể cảnh. Đối với Lục Vũ Linh trầm mặc không nói, Tử Hương đi lên phía trước kéo Lục Vũ Linh hai tay, không nghe theo vẫy vẫy, lập tức chỉ vào Lý Lăng nói rằng, lại là một cái mỹ nhân. Nhìn Lục Vũ Linh, Lý Lăng con mắt sáng choang, tuy rằng Lục Vũ Linh muốn càng trẻ hơn một chút, bất quá 15, 16 tuổi thiếu nữ, thế nhưng không thể phủ nhận, Lục Vũ Linh bất luận là dung mạo vẫn là khí chất, đều so với Tử Hương mạnh hơn, đặc biệt nàng cái kia lành lạnh khí chất, cùng Tử Hương hoàn toàn khác nhau. Một cách nhu nhược bên trong mang theo ngốc bẩm sinh thiếu nữ khả ái, một cách là lành lạnh khí chất, thế nhưng là có dung nhan tuyệt thế thiếu nữ, Lý Lăng ngày hôm nay giác đến vận may của chính mình thực sự là quá tốt rồi, nếu như đem các nàng đều bắt, ba người đại bị cùng miên cảnh tượng, ngẫm lại Lý Lăng đều cảm thấy xương đều tô. Mắt thấy Tử Hương ở Lục Vũ Linh trước mặt khen chính mình, Lý Lăng tiến lên vài bước, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng dấp, nói: "Vị này chính là Lục Vũ Linh sư muội chứ? Ngươi yên tâm, ta làm người cùng với những cái khác nam đệ tử tuyệt đối không giống, chờ sau đó động phủ mở ra bên trong hai sao cấp yêu thú, liền giao cho ta tới đối phó. Sư huyên là thối thể cảnh tu vi, tự nhiên không phải chúng ta những này dưỡng khí cảnh tu vi đệ tử có thể so sánh, vậy thì phiền phức sư huyên." Lý Lăng, đệ tử hương sùng bái bên trong mang theo một tia quý mến vẻ nhìn nàng, thực lực mạnh mẽ, tự nhiên đối với nữ nhân có rất mạnh sức hấp dẫn. Cũng biết vào lúc này, chính mình nên tỏ thái độ, thế nhưng muốn để cho mình cùng tử hương như thế diễn kịch, Lục Vũ Linh nhưng không làm được, chỉ là gật gù cho rằng chính mình biểu thị. Hai cái thiếu nữ xinh đẹp, hơn nữa đối với đồng phủ lại rất quen thuộc, Lý Lăng tự nhiên rất nguyện ý cùng các nàng đồng thời tổ đội tiến vào, đương nhiên, nếu như có thể ra tay đem các nàng bắt, dĩ nhiên là càng thêm hoàn mỹ. Xuất hiện hai vị mỹ nữ bên cạnh ba cái đệ tử, tự nhiên cũng sẽ có chút ý kiến, nhìn Lý Lăng hiển nhiên là muốn một người độc chiếm, trong lòng dâng lên nồng đậm bất mãn, nhưng là bị vướng bởi hắn thối thể cảnh tu vi, những người này lại không dám nói thêm cái gì. Giờ tí, sắp tới, một tia nguyệt quang tựa hồ chịu đến không tên dẫn dắt, hội tụ đến hẻm núi dưới đáy trên vách đá, lập tức. Một cái trận pháp huyền ảo đột nhiên ở trên vách đá hiện ra, vách đá đột nhiên thay đổi, không có dấu hiệu nào vỗ một cái cao chừng 5-6 mét cửa đồng lớn, xuất hiện ở trên vách đá, chậm rãi mở ra. Lục Tiểu Mãn, ngươi ở phía trước diện mở đường, ta ở lại Tử Hương sư muội cùng Lục Vũ Linh sư muội bên cạnh, bảo vệ bọn họ. Nhìn động phủ mở ra, Lý Lăng đá chân bên cạnh gầy lùn nam tử một cước, mở miệng nói. Vốn là Lục Tiểu Mãn là đối với động này phủ duy nhất có hiểu rõ người, thế nhưng Tử Hương cùng Lục Vũ Linh quay về động phủ càng nghiên cứu 3 tháng, như vậy tác dụng của hắn dĩ nhiên là càng thấp hơn, hơn nữa bản thân thực lực kém cỏi nhất, Lý Lăng đối với hắn tự nhiên không có cái gì tốt sắc mặt. Không nói thêm gì, Lục Tiểu Mãn cẩn thận từng ly từng tí một hướng về trong động phủ đi vào, chỉ là trong ánh mắt. Nhưng mang theo nồng đậm sự phẫn nộ cùng uất ức, cùng sau lưng nàng, Lý Lăng, Lục Vũ Linh đám người nối đuôi nhau mà vào. Khi, làm, tất cả mọi người đều đi vào sau khi quá mười mấy hô hấp, Gia Cát Tường cũng dường như một điều con lươn hoạt tiến vào.